Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 725. 725. Địa để ma tộc. Trên đảo hoang, Doanh Thiên Sơn ngồi khoanh chân, sức mạnh trong cơ thể phun trào, long mộ bên trong chiến đấu lưu lại thương thế, đã khôi phục đến thất thất bát bát, thế nhưng, triển khai bí thuật mà lưu lại hậu di chứng, nhưng đến hiện tại đều không có khôi phục, sức mạnh trong cơ thể tuy rằng có thể điều động bộ phận thế nhưng, có khả năng phát huy thực lực, nhiều lắm chỉ có một thành mà thôi. Doanh Thiên Sơn ngồi khoanh chân. Khôi phục chính mình hậu di chứng bị cầm cố Doanh Vô Song cũng đang tu luyện, nếu chạy đi trở thành hy vọng xa vời, Doanh Vô Song cũng là thừa dịp thời gian này củng cố chính mình đại thành cảnh tu vi, bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì thực lực của mình đủ mạnh tóm lại không phải chuyện xấu. Hòa hòa hòa! Bất quá, hôm nay Doanh Thiên Sơn trước sau như một đả tỏa khôi phục thời điểm, đột nhiên trên đỉnh đầu một đám phi điểu thất kinh bay qua, cái kia sợ hãi tiếng kêu, phảng phất có nhân vật đáng sợ nào xuất hiện. Cùng lúc đó, trên đảo hoang dã thú, cũng sợ hãi chạy trốn, bất kể là ôn thuần thỏ rừng, vẫn là hung ác xài lang, tất cả đều sợ hãi chạy trốn, thậm chí, Doanh Thiên Sơn còn nhìn thấy. Vốn là một con xài lang cắn vào con mồi, đang chuẩn bị cắn chết, nhưng đột nhiên nhưng phảng phất cảm thấy nguy cơ, liền con mồi cũng mặc kệ kinh hoàng gào thét chạy trốn đầy cõi lòng nam sắc một xinh đẹp tiên tôn chương mới nhất. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Này trên đảo hoang đột nhiên xuất hiện dị biến, để Doanh Thiên Sơn hơi run run, liền ngay cả cái kia bị giam cấm Doanh Vô Song cũng mở hai con mắt. Hiển nhiên trên hoang đảo này hết thảy động vật sợ hãi chạy trốn dáng dấp, Doanh Vô Song cũng cảm giác được. Doanh Thiên Sơn cũng chạm lên, tuy rằng tu vi hứng chịu ảnh hưởng rất lớn, nhưng dù sao cũng là có thể so với tiên ma tồn tại. Doanh Thiên Sơn trực giác vẫn là rất nhạy cảm, theo này trên đảo hoang, lên tới hàng ngàn, hàng vạn động vật chạy trốn, sau đó run lẩy bẩy trốn đến chính mình xào huyệt bên trong. Doanh Thiên Sơn cũng cảm giác được một ít không tầm thường khí tức, ầm. Hầu như cũng ngay lúc đó, đột nhiên hoang đảo bên trong, một đảo đen kịt như mực cột sáng xuất hiện, xông thẳng tinh tiêu. Chất phác ma khí, xông thẳng tinh đấu, này ma khí mức độ đậm đặc, không thấp hơn một vị đại thành cảnh ma đạo tu sĩ. Đương nhiên, ở Doanh Thiên Sơn trong mắt, chỉ là đại thành cảnh ma đạo tu sĩ cấp bậc ma khí. Cũng không tính là gì, liền ngay cả Doanh Vô Song tu vi cũng đi vào đại thành cảnh đây, thế nhưng, này ma khí tuy rằng không mạnh, có thể tinh khiết trình độ, lại làm cho Doanh Thiên Sơn cũng ngơ ngác, tinh khiết cực kỳ ma khí. Tuyệt đối không phải này phương tu luyện giới có thể xuất hiện. Theo này đảo đen kịt như mực ma khí cột sáng xuất hiện trên đảo hoang, vang lên vô số tiếng gào thét, lập tức từng đảo bóng người. Từ này màu đen cột sáng bên trong xuất hiện, bốn phương tám hướng, như mưa sao xa bình thường kích bắn ra, mỗi một bóng người trên người đều mang ma khí nồng nặc, tiếng gào thét bên trong, như là dã thú. Doanh Vô Song. Hai mắt vi ngưng tận mục phóng tầm mắt tới, chỉ thấy những bóng người này, tuy rằng bề ngoài như cùng nhân loại, nhưng từng cái mặt xanh nanh vàng, khuôn mặt dữ tợn. Hơn nữa trong ánh mắt tràn ngập nồng nặc tâm tình tiêu cực, giết chóc, khát máu, điên cuồng. Ma dân. Nhìn kèm theo đen kịt ma khí cột sáng bóng người xuất hiện. Nhìn bọn họ rõ ràng có khác biệt với nhân loại bên ngoài, Doanh Thiên Sơn, hơi run run. Không gì khác, thực sự là những bóng người này dáng dấp, hoàn toàn không giống như là thế gian giới nhân loại, ngược lại như là ma giới ma dân. Hoang đảo tuy rằng không lớn thế nhưng những này ma dân số lượng nhưng không ít, nhìn bốn phương tám hướng, như mưa sao xa bình thường kích bắn ra bóng người, Doanh Thiên Sơn nhìn ra một thoáng, không có 1000 cũng có 800, hơn nữa những này ma dân thực lực đều rất tốt, đại thể đều duy trì ở hóa thần kỳ trình độ, thậm chí còn có số ít mấy cái, tu vi đạt đến đại thành cảnh mức độ, mặc dù là hiện tại Doanh Thiên Sơn cũng không có chiến thắng nắm chặt. Này trên đảo hoang tại sao có thể có ma dân? Hơn nữa nhìn dáng dấp, bọn họ đều là kèm theo những này dưới nền đất ma khí xuất hiện, lẽ nào? Hoang đảo này bên trong có một cái thần bí đường nối có thể câu thông ma giới hay sao? Cũng khó trách Doanh Thiên Sơn hội cho là như vậy, tu luyện giới bên trong cùng ma đạo có quan hệ, bất quá là ma đạo tu sĩ mà thôi, mặc dù là nắm giữ ma đạo chân thân cũng hoàn toàn không phải bộ dạng này. Nhưng này hàng trăm hàng ngàn vệt bóng người tất cả đều là ma giới ma dân dáng dấp, tu luyện giới làm sao có khả năng sẽ xuất hiện nhiều như vậy ma dân. Giải thích duy nhất cũng chỉ có câu thông ma giới cùng thế gian giới đường nối. Hàng trăm hàng ngàn cái ma dân xuất hiện, bốn phương tám hướng kích bắn ra, coi là thật là tuân theo ma dân tính cách, toàn bộ hoang đảo, thậm chí là phạm vi trăm dặm hải vực triển khai địa truy quét, hết thảy động vật, vẫn là loài chim thủy tộc, tất cả đều đánh giết bắt giữ quá nhanh cắn ăn, sau đó, mỗi một người đều khiêng chính mình con mồi, lục tục có hứng thú trở lại trên đảo hoang. Những này ma dân tận nhiên ở săn bắn. Nhìn hàng trăm hàng ngàn cái ma dân động tác, Doanh Thiên Sơn hơi run run, đồng thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách những này động vật hội thất kinh chạy trốn rồi, hóa ra là vì tránh né những này ma dân, chỉ là từ những này động vật phản ứng xem ra, những này ma dân tựa hồ không phải lần đầu tiên xuất hiện. Bằng không những này động vật, sao lại như thế có ăn ý từng cái sợ hãi chạy trốn, ẩn trốn đi. Hàng trăm hàng ngàn cái ma dân trắng trợn bắt giết, tự nhiên cũng có ma dân phát hiện Doanh Thiên Sơn cùng Doanh Vô Song hai người, nhân loại. Đối với ma dân mà nói, nhân loại như trước là bọn họ thực đơn trên mỹ vị, vì lẽ đó, phát hiện Doanh Thiên Sơn cùng Doanh Vô Song sau khi, những này ma dân, hưng phấn gào thét đứng dậy trong miệng giữ lại khan hơn a. Dơ, dơ, quy, quy, a, tử, đối với Doanh Thiên Sơn cùng Doanh Vô Song hai người đồng thủ. Doanh Thiên Sơn tuy rằng sức chiến đấu chỉ còn lại vừa thành. Một thành, nhưng coi như là vừa thành. Một thành sức chiến đấu cũng có thể so với đại thành cảnh tu sĩ. Bởi vậy, những này can đảm dám đối với Doanh Thiên Sơn ra tay ma tộc đều không ngoại lệ, đều bị Doanh Thiên Sơn tru diệt. Hàng trăm hàng ngàn ma dân hắn không sợ chết, một cách bị giết, liền đến hai cách bị giết, liền đến bốn cái, bất quá trong chốc lát, Doanh Thiên Sơn giết ma dân càng nhiều, ngược lại càng ngày càng hấp dẫn những này ma dân chú ý lực, càng ngày càng nhiều ma dân hội tụ lại đây, những này ma dân thực lực cũng càng ngày càng mạnh bộ đội đặc chủng chi yêu nhiệt thiếu tướng bá sủng thê chương mới nhất. Nhìn chu vi tất cả đều là dữ tợn khủng bố ma dân, Doanh Thiên Sơn chân mày hơi nhíu lại, chính mình hiện tại tình trạng cơ thể, dù sao không được thời gian dài kịch liệt chiến đấu, càng hội tăng lên tự thân thương thế, vì lẽ đó, Doanh Thiên Sơn cảm thấy chính mình là không phải hẳn là tạm lánh nhất thời. Cho tới cái kia thế gian giới cùng ma giới trong lúc đó đường nối. Các loại, chờ. Tu vi của mình hoàn toàn khôi phục trở lại kiểm tra cũng không muộn. Hống. Bất quá, coi như Doanh Thiên Sơn trong lòng bắt đầu sinh ý lui, tự định giá hẳn là tạm thời rời đi tạm lánh thời điểm, đột nhiên một đạo uy nghiêm rộng lớn tiếng gào thét vang lên. Theo này đạo gào thét, Doanh Thiên Sơn chu vi mấy chục cường đại ma dân thân hình đều là khẽ run lên, lập tức ngay ngắn có thứ tự đẩy ra tránh ra một con đường. Một bóng người hướng về Doanh Thiên Sơn đi tới, trên người tỏa ra rộng lớn khí tức, tuy rằng chỉ là ma dân mà thôi, thế nhưng là long hành hổ bộ, trên người tỏa ra làm người ngơ ngác uy thế, thô cuồng mà thân thể cường tráng, phảng phất tràn ngập vô tận lực đạo. Những này xuất hiện ma dân, trong ánh mắt đều mang vô tận điên cuồng cùng khát máu vẻ, nhìn sang phảng phất điên cuồng sói đói giống như vậy, thế nhưng nhìn cái này xuất hiện cường tráng ma dân, những này ma dân trong ánh mắt, dĩ nhiên xuất hiện một chút vẻ sợ hãi, dáng dấp kia, phảng phất là điên cuồng trong bầy sói, một con sói vương đi ra. Doanh Thiên Sơn ánh mắt cũng thả ở cái này xuất hiện cường tráng ma dân trên người, cùng với những cái khác ma dân không giống, cái này cường tráng ma dân trong ánh mắt tuy rằng cũng có điên cuồng cùng khát máu vẻ, nhưng trong ánh mắt càng nhiều vẫn là thanh minh, biểu hiện hắn cũng không phải là bị ma tính điều khiển xác chết di động mà thôi. Người! nhân loại. Đi tới Doanh Thiên Sơn trước mặt, cái này cường tráng ma dân đánh giá một phen sau khi, miệng nói tiếng người nói rằng, bất quá nói chuyện làn điệu có chút quái dị, dường như nói như vẹt, cũng không trôi chảy. Không sai, các ngươi là ai? Mắt thấy này cầm đầu ma dân, hiểu được nói chuyện, hơn nữa có nhất định ý thức, Doanh Thiên Sơn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hiểu câu thông này dù sao cũng là chuyện tốt. Tổng thể so với mình như là bị hàng trăm hàng ngàn con chó điên vây tông thực sự tốt hơn nhiều. Chúng ta nghe được Doanh Thiên Sơn đối với mình hỏi dò, này dẫn đầu cường tráng ma dân trong ánh mắt tránh qua một vệt suy tư vẻ, lập tức lắc lắc đầu nói. Ta cũng không nhớ rõ, tựa hồ là rất xa xưa sự tình, chúng ta trước đây cũng là loài người. Thế nhưng hiện tại, chúng ta xưng hô chính mình vì là địa đệ ma tộc. Địa đệ ma tộc. Nghe được này ma dân nói như vậy, Doanh Thiên Sơn hơi run run. Đối với này cái gọi là địa đệ ma tộc, mặc dù Doanh Thiên Sơn sống mấy ngàn năm cũng là chưa từng nghe nói, Doanh Thiên Sơn càng lưu ý chính là lời nói của đối phương, hắn là nói. Trước đây thật lâu, bọn họ là nhân loại. Sao có thể có chuyện đó? Nhân loại cùng ma dân, hoàn toàn là hai cái không giống chủng tộc. Làm sao có khả năng do nhân loại biến hóa thành ma dân? Không sai, địa đệ ma tộc cầm đầu ma tộc gật gật đầu nói. Rất xa xưa sự tình ký ức đều rất mơ hồ, cực kỳ lâu trước đây, chúng ta tựa hồ cũng là loài người, thế nhưng ở đây đã biến thành địa đệ ma tộc ở dưới lòng đất nơi này. Nói đến lòng đất, này dẫn đầu cường tráng ma tộc chỉ dưới chân hoang đảo, trong miệng lắp ba lắp bắp. Mồm miệng không rõ nói rằng, chúng ta rất đáng ghét ánh mặt trời, bởi vậy, vẫn luôn bị giam trong lòng đất, hưởng thọ không gặp thái dương, dưới nền đất đường nối, mỗi tháng mở ra một lần, chúng ta thừa cơ hội này đi ra săn bắn chứa đựng một tháng cần thiết đồ ăn. Các ngươi vì sao phải đóa trong lòng đất? Bên trong có cái gì? Để cho các ngươi do nhân loại đã biến thành ma dân. Nghe được này dẫn đầu ma tộc. Doanh Thiên Sơn mở miệng dò hỏi, trong lòng hiếu kỳ vô cùng. Những này ma dân từng cái đó trong lòng đất, lẽ nào thật sự chỉ là bởi vì chán ghét ánh mặt trời? Cái này không thể nào, nhất định là dưới nền đất có đồ vật gì hấp dẫn bọn họ. Lại nói nữa, có thể đem bọn họ từ nhân loại biến thành ma dân, Doanh Thiên Sơn cũng thật tò mò. Này đông trong biển, ít dấu chân người hoang đảo bên trong, đến cùng cất dấu cái gì kinh thế hãi tục chí bảo. Ta cũng không biết, nếu như ngươi có hứng thú, có thể theo ta vào thăm. Lắc đầu một cái, này dẫn đầu cường tráng ma dân, mở miệng đối với Doanh Thiên Sơn, phát sinh mời mọc của mình. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 726. 726. Bên trong có càn khôn. Cầm đầu ma dân trực tiếp mời Doanh Thiên Sơn tiến vào ma quật bên trong. Nghe được này dẫn đầu ma dân nói như vậy, Doanh Thiên Sơn trong thần sắc có chút chần chờ. Tuy rằng những này ma dân thực lực đối với Doanh Thiên Sơn mà nói không coi là cường đại cỡ nào, nhưng mình bây giờ, bởi vì bí thuật duyên cớ, không có khôi phục, 10 phần sức chiến đấu chỉ còn lại vừa thành. Một thành mà thôi, nếu như tiến vào ma quật, những này ma dân hợp nhau tấn công chính mình nhưng là hai huyền khó địch bốn tay đây. Ngươi không muốn đi vào sao? Cái kia liền coi như thôi, mắt thấy Doanh Thiên Sơn chần chờ không có đồng ý ý tứ. Cầm đầu ma dân cũng không có ép buộc ý tứ, âm thanh nói lắp bắp, lập tức xoay người, mang theo hàng trăm hàng ngàn ma dân, khiêng vô số con mồi, hướng về cái kia màu đen ma khí cột sáng phương hướng vừa qua khỏi đi. Chờ đã, ta đi xem. Mắt thấy những này ma dân từng cái xoay người rời đi, Doanh Thiên Sơn tâm trạng quýnh lên, mở miệng kêu lên. Hết cách rồi. Doanh Thiên Sơn cũng khó có thể chống đối cái kia ma quật bên trong hiếu kỳ, ở trong đó đến cùng có đồ vật gì, lại có thể làm cho nhân loại hóa thành ma dân. Còn có cái kia màu đen ma khí trong cột sáng ẩn chứa ma khí tinh khiết trình độ, làm người ta kinh ngạc. Hay, ngươi đã đồng ý vào thăm, ta cũng hoan nghênh. Mắt thấy Doanh Thiên Sơn, hồi tâm chuyển ý, cầm đầu ma dân, trong thần sắc không hề che giấu chút nào mang theo một ít vẻ mừng rỡ. Nay dẫn đầu ma dân vẻ mừng rỡ, nhìn ra Doanh Thiên Sơn trong lòng âm thầm vô cùng kinh ngạc, bất quá nhưng cũng không có quá để ý, gật gù, mang theo cầm cố bên trong Doanh Vô Song, hướng về đen nhánh kia như mực ma khí cột sáng bay qua. Nhược Thủy Hà. Tuy nói nó hà, nhưng 18.000 dặm độ rộng, mặc dù là dùng hải đến xương chi cũng không khuyết đại, chiếm được Doanh Thiên Sơn tâm tích, ra cát tường cùng Hắc Thủy Huyền Long, mượn định hải thần châm sức mạnh. Lần thứ hai ngang qua Nhược Thủy Hà trở lại thế gian giới. Nguyên lai tên kia, bản thân ngay khi đông trong biển sao. Nhược Thủy Hà nối liền chính là bên bờ Đông Hải. Sau khi trở về, Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long tốc độ toàn mở, hướng về Lục Nhĩ Mi Hầu lưu lại địa chỉ bay qua. Gia Cát Tường, một thân tu vi tuy rằng chỉ có pháp tướng cảnh 3 tầng mức độ, nhưng thực lực của bản thân, nhưng có thể so với chư thiên thần Phật, Hắc Thủy Huyền Long liền càng không cần phải nói. Bản thân đã đạt đến tiên ma cấp, một người một rồng tốc độ toàn mở, siêu cao tốc di động. Hầu như có thể xé sách không gian bích chứng giống như vậy, bất quá ngăn ngắn thời gian một chén trà, liền từ bên bờ Đông Hải. Đến Doanh Thiên Sơn cùng Doanh Vô Song hai người ẩn thân hoang đảo. Hoang đảo nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, phạm vi bất quá hơn 10 dặm thôi, đi tới hoang đảo. Gia Cát Tường thần niệm trải ra trong thời gian ngắn liền vây quanh toàn bộ hoang đảo, thế nhưng không có cảm giác đến Doanh Thiên Sơn cùng Doanh Vô Song tung tích của hai người. Không có. Chuyện gì thế này? Thần niệm trải ra trải rộng hoang đảo mỗi một góc, nhưng không có cảm giác đến Doanh Thiên Sơn cùng Doanh Vô Song hai người khí tức, điều này làm cho Gia Cát Tường vô cùng kinh ngạc. Lục Nhĩ Mi Hầu cho tin tức tuyệt đối sẽ không thác, lẽ nào vừa vặn chính mình bỏ qua. Chính mình đến thời điểm Doanh Thiên Sơn cùng Doanh Vô Song cũng đã rời khỏi. Nơi này tựa hồ vừa trải qua một phen bừa bãi tàn phá, Hắc Thủy Huyền Long tuy rằng sức chiến đấu so với Gia Cát Tường cường không được quá nhiều, nhưng dù sao cũng là tiên ma cấp tồn tại, thần niệm cực kỳ cường đại, một phen dò xét hạ xuống, nó có thể nhận biết được đồ vật so với Gia Cát Tường càng nhiều. Xem dáng dấp, ngay khi trước đây không lâu, nơi này trải qua một phen bừa bãi tàn phá, lại như là bầy sói săn bắn giống như vậy, mãi đến tận hiện tại, này trên đảo hoang động vật đều nằm ở kinh hoàng trạng thái, thế nhưng hết lần này tới lần khác bừa bãi tàn phá giả không tìm thấy, này không đúng, Hắc Thủy Huyền Long. Long mục đảo qua, thần niệm có thể cảm giác được rõ rệt rất nhiều, Gia Cát Tường đều không cảm giác được đồ vật. Gia Cát Tường thần niệm trải ra, bất quá là vì tìm kiếm Doanh Thiên Sơn cùng Doanh Vô Song tung tích của hai người thôi, nhưng nghe được Hắc Thủy Huyền Long, Gia Cát Tường thần niệm gia tăng trở nên càng thêm nhắn nhủi. Quả nhiên, trên đảo hoang lưu lại khí tức, xác thực như Hắc Thủy Huyền Long nói. Như vậy trên đảo hoang những kia bừa bãi tàn phá giả đi nơi nào? Hắc Thủy Huyền Long chậm rãi nhắm mắt lại, thần niệm cường độ gia tăng tỉ mỉ tìm tòi này trên đảo hoang mỗi một tấc đất, rất nhanh, vẫn đúng là bị hắn tìm tới một chút manh mối. Hắc Thủy Huyền Long hóa thành hình người, thân hình hơi động, đi tới hoang đảo trung ương. Hoang đảo trung ương có một cái khe nước to lớn, ngưng mắt nhìn cái này vết nước, Hắc Thủy Huyền Long trong thần sắc mang theo vẻ nghiêm túc. Ma khí thật là tinh khiết, ma khí quả thực dường như ma giới cường giả bình thường. Theo Hắc Thủy Huyền Long đi đến nơi này để vết nước trước đó, Gia Cát Tường thần niệm cũng cảm nhận được một tia lưu lại ma khí trên không trung chậm rãi tiêu tan. Nếu như ta không có đoán sai, trước đó bừa bãi tàn phá giả hẳn là đi vào này trong cái khe, hoang đảo này xem ra bề ngoài xấu xí. Xem ra là bên trong có càn khôn a. Hắc Thủy Huyền Long ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm lòng đất này vết nứt, mở miệng nói rằng: trong cái khe ẩn chứa tinh khiết ma khí, mặc dù đạt đến tiên ma cấp tu vi Hắc Thủy Huyền Long đều cảm thấy hoảng sợ, này trong cái khe đến cùng có cái gì? Trước đó Doanh Thiên Sơn hẳn là ở trên đảo này, hiện tại không gặp, chẳng lẽ cũng đi vào này trong cái khe sao? Nhìn cái này vết nứt, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường trung thân nhảy một cái, trong tay Chu Tiên kiếm vung vẩy, từng đạo sắc bén kiếm khí bắn nhanh bổ ra vết nứt, đồng thời chính mình hướng về hoang đảo này trung ương chìm xuống. Ồ! Hòn đảo nhỏ này bản thân rất không tầm thường a, kiếm khí bổ xuống, Gia Cát Tường nhưng âm thầm giật mình. Lấy Gia Cát Tường thực lực bây giờ, trong tay Chu Tiên kiếm lại là đường đường bán ma khí cấp bậc binh khí, trong lúc vung tay nhấc chân kiếm khí đều đủ để dễ dàng bổ ra một ngọn núi lớn mới đúng. Thế nhưng, Gia Cát Tường kiếm khí, nhưng chỉ có thể bổ ra đất đai này mười mấy trượng thôi, đất đai này độ cứng rắn, làm người ta kinh ngạc. Cẩn trọng một chút, Hắc Thủy Huyền Long theo Gia Cát Tường trầm xuống, đồng thời mở miệng nói rằng, cũng không biết là bởi vì hoang đảo này thổ địa duyên cớ, hay là bởi vì lòng đất này trong cái khe tràn ngập ra tinh khiết ma khí. Này ma khí tinh khiết đến đáng sợ, nhưng cũng làm cho người ta một loại cảm giác quen thuộc đây. Không ngừng lấy kiếm khí đến xé sách dưới nền đất vết nứt. Chìm xuống bên trong càng ngày càng có thể cảm giác được rõ rệt tinh khiết ma khí, điều này làm cho Gia Cát Tường tâm trạng vô cùng kinh ngạc. Gia Cát Tường tự mình biết, xưa nay đều chưa có tới hòn đảo nhỏ này, nếu như không phải từ Lục Nhĩ Mi Hầu trong miệng biết hòn đảo nhỏ này tồn tại, Gia Cát Tường hay là cả đời này đều sẽ không tới. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, hòn đảo nhỏ này bên trong có khác càn khôn. Hơn nữa bên trong tản mát ra ma khí, để Gia Cát Tường cảm thấy quen thuộc, tựa hồ đang nơi nào cảm thụ quá. Gia Cát Tường trong đầu một đạo linh quang tránh qua, phảng phất nhớ ra cái gì đó, bất quá coi như Gia Cát Tường chính phải bắt được này đạo linh quang thời điểm, đột nhiên trước mắt rộng mở sáng sủa, nguyên lai, Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long, một người một rồng, đã chìm xuống đến cái này hoang đảo bên trong. Phóng tầm mắt vừa nhìn, hoang đảo này bên trong tuy rằng tia sáng hôn ám, nhưng lấy Gia Cát Tường thị lực, lại có thể thấy rõ ràng hoang đảo bên trong hết thảy tất cả. Hoang đảo lộ ở trên mặt biển, bất quá chỉ là phạm vi 10 dặm có thừa, thế nhưng hoang đảo này bên trong, nhưng phi thường khổng lồ, có tới phạm vi khoảng 100 dặm, không gian thật lớn, coi như là một ngọn núi lớn cũng có thể tráng dưới. Hoang đảo này, từ phía trên trầm xuống, lại dường như bình rượu trên hoang đảo vị trí, bất quá là bình cảnh mà thôi. Hoang đảo bên trong, không gian thật lớn, tuy nói có thể chứa đủ một ngọn núi lớn, nhưng cũng không phải là toàn bộ trống rỗng. Ở này bên trong trong không gian, cũng có từng cái cự đường hầm lớn, huyền giữa trời, lẫn nhau liên tiếp, thậm chí còn có từng khối to lớn lục địa, liên tiếp những thông đạo này, bốn phương thông suốt. Hoang đảo này bên trong không gian cũng như là một cái pháo đài to lớn. Từng cái đường hầm to lớn, mặt trên có thể nhìn thấy rất nhiều ma dân cất bước, từng khối bị dày đặc đường nối liên tiếp thổ địa, mặt trên cũng có thật nhiều phòng ốt, phóng tầm mắt nhìn cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác hoang đảo này bên trong sinh tồn cũng không phải là nhân loại, mà là từng cái ma dân. Hoang đảo bên trong không gian tràn ngập nồng nặc tinh khiết ma khí. Nơi này ma khí so với ma giới đều muốn nồng nặc. Đột nhiên tiến vào hoang đảo này bên trong, nhìn trong này thế cuộc, Gia Cát Tường không nhịn được ngạc nhiên nói rằng. Xác thực, nơi này ma khí nồng nặc có chút không giống bình thường. Hắc Thủy Huyền Long cũng là tán thành gật gù, một đôi long mục cảnh giác nhìn bốn phía, đông trong biển, lại có một chỗ như vậy thần bí vị trí. Tin tưởng coi như là Đông Hải Long Vương cũng không biết chứ. Trong này, đến cùng là ẩn giấu đi bí mật như thế nào đây? Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long, lén lút lẻn vào hoang đảo này bên trong không gian cẩn thận từng ly từng tí một ẩn dấu quan sát bên trong tất cả, nhưng Doanh Thiên Sơn cùng Doanh Vô Song hai cái, nhưng theo những này ma dân đi vào bên trong không gian, ở trong này, tự có cầm đầu ma dân cho Doanh Thiên Sơn giới thiệu nơi này tất cả. Hàng trăm hàng ngàn ma dân tiến vào bên trong không gian, sớm có vô số ma dân kiên chân lấy phán, Nhìn thấy những này bên ngoài săn bắn ma dân trở về, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang vẻ vui thích, mà Doanh Thiên Sơn càng có thể cảm giác được rõ rệt. Đi vào này bên trong không gian sau khi, hàng trăm hàng ngàn cái ma dân trên người cái kia cuồng bạo điên cuồng khí tức đều biến mất rất nhiều. Trên đảo hoang, những này ma dân từng cái dường như chó điên giống như vậy, thực lực mạnh mẽ, vẻ mặt dữ tợn mà hung hãn. Thế nhưng, tiến vào hoang đảo này bên trong sau khi, những này ma dân điên cuồng dáng dấp biến mất rất nhiều, trong ánh mắt cũng nhiều hơn một chút thanh minh. Biến hóa này tự nhiên là hấp dẫn Doanh Thiên Sơn chú ý. Các ngươi, lẽ nào trong này ma khí còn có để cho các ngươi bình thản công hiệu sao? Cảm nhận được hoang đảo này bên trong nồng nặc kỳ cục ma khí, Doanh Thiên Sơn vô cùng kinh ngạc nói rằng: chúng ta thân cư nơi này không biết bao nhiêu năm, nơi này ma khí sớm thành thói quen, ngược lại là rời khỏi nơi này bên ngoài ánh mặt trời, sẽ làm chúng ta trong cơ thể ma khí sôi trào, ma tính tăng lên gấp đôi, ăn mòn chúng ta thần trí. Nghe được Doanh Thiên Sơn nghi vấn, cầm đầu ma dân mở miệng giải thích. Quả nhiên, đi vào này bên trong, liền ngay cả này cầm đầu ma dân, biến hóa cũng rất lớn, trong ánh mắt thanh minh, hầu như cùng người thường không khác, khi nói chuyện cũng không phải đứt quãng, lắp ba lắp bắp, phi thường nối liền. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 727. 727. Trên trời rớt xuống cái đại dĩa bánh. Chính thức nhận thức một thoáng, tên của ta gọi là Chu Bình, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Lời nói nối liền, cầm đầu ma dân mở miệng nói chuyện, như người thường không khác, trên người cái kia vốn là cuồng bão hỗn loạn ma khí cũng biến thành lắng xuống. Ở trên đảo hoang thời điểm ý thức đều là mơ hồ, vì lẽ đó hiện tại có thể xem là chính thức chào hỏi. Doanh Thiên Sơn, nghe được này dẫn đầu ma dân, Doanh Thiên Sơn mở miệng đáp. Đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn quét một vòng này lớn vô cùng, phảng phất dị độ không gian dưới nền đất không gian, nói: Chu đạo hữu mời ta tiến vào nơi này, không biết là có chuyện gì ta có thể giúp được việc khó khăn. Nếu như có, kính xin Chu đạo hữu nói rõ. Xem dáng dấp, những này địa để ma tộc cũng không hề có thể coi là kế mưu ý muốn hại chính mình. Như vậy trước đó Chu Bình mở miệng yêu mời mình vào nhân lòng đất này không gian, nghĩ đến là có việc muốn chính mình hỗ trợ. Doanh đạo hữu thẳng thắn sảng khoái, nghe được Doanh Thiên Sơn nói như vậy, Chu Bình than thở nói, nơi đó có một viên ma khí kết tinh, trong đó ẩn chứa ma khí, hầu như vượt quá cái này dưới nền đất ma khí một nhiều hơn phân nửa. Ta tổ tiên có tổ huấn truyền xuống, để chúng ta hậu thế tử tôn có cơ hội tất nhiên muốn lấy xuống cái kia viên ma khí kết tinh, đưa đến hoang đảo ở ngoài đi. Đang khi nói chuyện, giơ tay chỉ tay, nhắm thẳng vào dưới nền đất trong không gian một khối to lớn thổ địa, dâng trào cực kỳ ma khí, đang từ cái kia thổ địa bên trong tràn ngập ra, vốn là này bên trong không gian, mỗi một khối trên đất đều ở rất nhiều ma dân, nhưng lại kia ma khí dày đặc nhất trên đất, một cái ma dân đều không nhìn thấy, phảng phất những này ma dân đều sợ hãi khối này ma khí dày đặc nhất thổ địa. Đi, chúng ta qua xem một chút. Cảm nhận được khối này trên đất tản mát ra nồng nặc ma khí, Doanh Thiên Sơn con mắt hơi sáng ngời, mở miệng nói rằng, lập tức bay lên. Đến gần rồi khối này to lớn thổ địa. Mắt trần có thể thấy, khối này trên đất cũng kiến tạo một chút phòng ốt, nhưng nhìn dáng vẻ đã có rất nhiều năm tháng. Những này phòng ốt đã sớm bỏ qua, một cách ở lại ma dân đều không có. Càng đến gần khối này to lớn thổ địa, liền càng ngày càng có thể cảm nhận được trong đó tản mát ra ma khí, nồng nặc đến làm người cảm thấy đáng sợ. Theo Doanh Thiên Sơn tới gần, có thể nhìn thấy này to lớn trên đất có một viên ước chừng thủy tinh lớn chừng quả đấm trạng vật thể, màu đen thủy tinh, trong đó tản mát ra ma khí, mặc dù là Doanh Thiên Sơn đều cảm thấy sâu sắc chấn động. Hơn nữa, lòng đất này trong không gian, phảng phất hết thảy ma khí, đều là từ khối này màu đen thủy tinh bên trong tản mát ra. khối này màu đen ma khí thủy tinh đến cùng ẩn chứa bao nhiêu ma khí. Doanh Thiên Sơn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm cái kia to bằng nắm tay màu đen thủy tinh, lẩm bẩm nói rằng. Cũng không phải là Doanh Thiên Sơn hiếm thấy nhiều quái, thực sự là khối này màu đen thủy tinh bên trong ẩn chứa ma khí quá chấn động một chút. Kim thần chính là Doanh Thiên Sơn một tay sáng chế, nắm giữ tiên ma cấp sức mạnh, thế nhưng khối này màu đen ma khí thủy tinh, trong đó ẩn chứa ma khí ở năng lượng phương diện, dĩ nhiên ở kim thần mấy chục lần trở lên. Đây là đẳng cấp nào ma khí? Lòng đất này không gian lại đến để là lai lịch ra sao? Làm sao có khả năng ẩn chứa đáng sợ như vậy ma khí? Coi như là ma giới cũng rất khó coi đến chứ. Cảm nhận được cái kia màu đen ma khí thủy tinh ẩn chứa ma khí, hầu như như đại dương mênh mông bình thường vô cùng vô tận, Doanh Thiên Sơn bị sâu sắc chấn động, này đáng sợ ma khí vượt rất xa phổ thông tiên ma cấp trình độ. Căn cứ tổ tiên truyền xuống huấn thì, ở mấy ngàn năm trước, chúng ta những này địa để ma tộc tổ tiên, vốn là nhân loại, chỉ bất quá ở hằng hải thời điểm, tao ngộ hải khó, lưu lạc ở đây, ngẫu nhiên phát hiện hoang đảo này dưới nền đất dưới, có khác càn khôn, Doanh Thiên Sơn chấn động, ma dân Chu Bình cũng không kỳ quái, mở miệng đối với Doanh Thiên Sơn nói rằng, trong này ma khí dồi dào, chúng ta tổ tiên vừa vặn hiểu được một điểm tu luyện ra lông, ở này ma khí dưới sự giúp đỡ, tu vi lại nhanh chóng tăng lên, ngăn ngắn hơn 10 năm, liền vượt qua tiểu thiên kiếp, đi vào hóa thần kỳ mức độ. Thế nhưng, từ cái kia sau khi, chúng ta tổ tiên thân thể, liền xảy ra biến hóa to lớn, từng bước một hướng về ma dân phương hướng chuyển biến. Ngay lúc đó biến hóa, để không ít người đều cảm thấy kinh hoàng. Vì lẽ đó, những người này từng cái thoát thân giống như muốn trốn khỏi hoang đảo, thế nhưng bọn họ phát hiện trong lúc vô tình trong này ma khí đã hoàn toàn hóa tan vào máu thịt của bọn họ cùng xương cốt bên trong, để bọn họ hoàn toàn chuyển đã biến thành ma dân, mà trong cơ thể ma khí, hứng chịu ánh mặt trời kích thích, hồi sôi trào đứng dậy cho tới tâm trí đại loạn. Lần thứ nhất đi ra ngoài, không ít tổ tiên thậm chí tự giết lẫn nhau đứng dậy, tổn hại quá bán. Từ cái kia sau khi, ta tổ tiên liền không dám tùy ý rời đi lòng đất này không gian. Sau đó, lại trải qua rất nhiều tiền bối nghiên cứu, mới phát hiện chỉ có tu vi đến nhất định mức độ. Hơn nữa tu luyện căn cơ vững chắc, trên căn bản có thể miễn cưỡng áp chế lại sôi trào ma khí, mới có thể duy trì một tia thanh minh. Ta hiểu được. Nghe đến đó, Doanh Thiên Sơn đã là có thể rất lớn trí trên rõ ràng lòng đất này không gian đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, lòng đất này không gian, ma khí nồng nặc, mấy ngàn năm trước, một nhóm nhân loại tiến vào bên trong cảm nhận được này ma khí nồng nặc, còn tưởng rằng tìm tới động thiên phúc địa, ma đạo tu luyện thánh địa, vì lẽ đó từng cách mượn nơi này ma khí, nỗ lực tu luyện, thậm chí, đám người kia vì tu vi tăng lên, đem địa chỉ xây dựng ở ma khí dày đặc nhất cái kia một khối trên đất. Tuy rằng, lòng đất này không gian là ma đạo tu luyện thánh địa, thế nhưng nơi này ma khí tinh khiết trình độ, vượt rất xa thế gian giới mức độ. Vì lẽ đó, tinh khiết ma khí, thậm chí trong lúc vô tình cải biến thể chất của bọn họ, để bọn họ hóa thành ma dân. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, tự nhiên là tu vi tăng lên càng nhanh càng tốt, thế nhưng bọn họ không chú ý nơi này ma khí tinh khiết trình độ, không phải chỉ là phàm thể năng đủ chịu đựng. Tinh khiết ma khí ở lòng đất này không gian còn không cái gì, thế nhưng nếu như đi ra bên ngoài, chịu đến ánh mặt trời kích thích, ma khí sôi trào quá nhanh chóng tăng cao tu vi, đạo đưa bọn họ thần niệm không đủ mạnh, áp chế không nổi này sôi trào ma tính, sẽ để bọn họ đánh mất thần trí, như xác chết di động bình thường. Như vậy thế cuộc, để này một nhóm người ngơ ngác, từ cái kia sau khi, những người này cũng không dám nữa quá nhanh chóng tăng lên tu vi của mình, hơn nữa càng thêm cường điệu đối với tâm tính cùng thần niệm rèn luyện, chỉ có tâm thần đủ để điều động sôi trào ma tính, này một nhóm người mới có tư cách ở một cái nguyệt một cơ hội duy nhất, ra đảo săn bắn. Dần dần, những người này đều hóa thành ma dân, xưng chính mình vì là địa để ma tộc. Này địa để ma tộc nguyên do, đại thể trên chính là chuyện như thế. vốn là chỉ cần chúng ta kiềm chế tu vi, tăng cường thần niệm tu luyện, liền không có quan hệ gì. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, lòng đất này không gian ma khí càng ngày càng dày đặc. Mặc dù là thả xuống tu luyện, ở này ma khí nồng nặc bên trong, tu vi cũng sẽ tăng lên đến mức rất nhanh. Đến cuối cùng, chúng ta tổ tiên thậm chí bàn cách này một khối ma khí dày đặc nhất thổ địa. Nhìn trước mắt, ma khí biến thành kết tinh cùng với nồng nặc cực kỳ ma khí, Chu Bình trong ánh mắt mang theo nồng đậm sầu lo vẻ. Cái này ma khí kết tinh càng lúc càng lớn, dưới nền đất bên trong không gian ma khí cũng càng ngày càng dày đặc, cho tới chúng ta tu vi tăng lên cũng càng lúc càng nhanh. Còn tiếp tục như vậy, sớm muộn có một ngày, coi như là không hề rời đi nơi này, quá thỉnh ma khí cũng sẽ để chúng ta chậm rãi đánh mất thần trí. Đến lúc đó, chúng ta địa để ma tộc liền sẽ biến thành một đám thực lực mạnh mẽ, thế nhưng là đánh mất tâm trí cuồng ma. Nếu như thực sự là như vậy, liền có thể sợ. Nghe được Chu Bình nói như vậy, nghĩ đến hàng trăm hàng ngàn cái cường đại địa để ma tộc đánh mất thần trí, điên cuồng giết chóc, dù là Doanh Thiên Sơn cũng giống như có thể nhìn thấy thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Như vậy, không biết Chu đạo hữu để ta tiến vào nơi này mục đích là cái gì? Đối với lòng đất này không gian sự tình, Doanh Thiên Sơn xem như là thật sự rõ ràng, lập tức nói thẳng hỏi, hắn lẽ nào cho rằng lấy sức mạnh của chính mình có bản lĩnh mở ra bọn họ địa để ma tộc bế tắc sao? Ta Chu Bình đại biểu mấy vạn địa để ma tộc thỉnh cầu Doanh đạo hữu trợ giúp. Hy vọng ngươi có thể giúp ta các loại, đem cái kia ma khí kết tinh mang đi. Nghe được Doanh Thiên Sơn hỏi dò, Chu Bình mang trên mặt vẻ nghiêm nghị, quay về Doanh Thiên Sơn làm một đại lễ, mở miệng thỉnh cầu nói. Ý của ngươi là, để ta đem này ma khí kết tinh lấy đi. Nghe được Chu Bình nói như vậy, Doanh Thiên Sơn con ngươi, hơi co rụt lại. Không sai, chỉ cần đem cái này ma khí kết tinh lấy đi. Lòng đất này không gian ma khí chí ít hồi giảm xuống hơn một nửa, như vậy, liền có thể giảm bớt chúng ta bị ma tính ăn mòn nguy cơ. Chu Bình chăm chú gật đầu, mở miệng nói rằng, hết thảy tu sĩ đều hận không thể tu vi của mình làm hết sức tăng cao, thế nhưng những này địa để ma tộc, nhưng sợ sệt tu vi tăng lên, thực sự là nơi này ma khí, ma tính quá mức mãnh liệt, quá nhanh chóng tăng cao tu vi, sẽ làm tâm trí bị ma tính nuốt mất. Để ta đem này ma khí kết tinh lấy đi. Doanh Thiên Sơn thật là người ngây ngẩn cả người. Ủng sẽ vượt qua phổ thông tiên ma cấp sức mạnh ma khí kết tinh, giá trị có thể so với chân chính tiên khí. Vật như vậy, cho dù Doanh Thiên Sơn cũng nhìn mê tít mắt, thế nhưng hắn nhưng không nghĩ tới, này địa để ma tộc mục tiêu là để cho mình lấy đi này ma khí kết tinh, như vậy chuyện thật tốt rơi xuống, để Doanh Thiên Sơn trong lúc nhất thời bị tạp đến ngất ngất ngây ngây. Kỳ thực rất sớm trước đây, chúng ta địa để ma tộc đã nghĩ để cho người khác đem cái này ma khí kết tinh lấy đi, thế nhưng đáng tiếc, chúng ta chỉ có thể một tháng đi ra ngoài một lần, hơn nữa còn không thể ngốc quá lâu, hơn nữa cái này hoang đảo nằm ở bên bờ Đông Hải, ít dấu chân người. Vì lẽ đó mấy ngàn năm qua, hầu như không bao nhiêu người có thể ở trên hoang đảo này cùng chúng ta gặp gỡ. Đang khi nói chuyện, Chu Bình trong mắt mang theo cảm khái cùng bất đắc dĩ vẻ. Mấy ngàn năm qua, vừa vặn đi tới nơi này trên đảo, lại gặp phải chúng ta mỗi tháng một lần đi ra ngoài, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người. Thế nhưng đáng tiếc, tu vi của bọn họ cũng không đủ, vừa mới cương tiếp xúc ma khí kết tinh liền bị ma tính ăn mòn, hôm nay vừa vặn gặp phải Doanh đạo hữu, mà tu vi của ngươi lại cao như thế, xem ra thiên không vong ta địa để ma tộc a. Nếu là việc quan hệ bọn ngươi sinh tử, ta tự nhiên việc nghĩa chẳng từ, bị trên trời rơi xuống dĩa bánh tạp đến ngất ngất ngây ngây. Doanh Thiên Sơn rất nhanh phản ứng lại, cường ấm xuống trong lòng mình mừng như điên, nghĩa chính ngôn từ nói rằng, số liệu tu luyện hệ thống, tác giả Độc Dược Khách, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 728. 728 Ngô Tuyết Phỉ đột kích. Như vậy liền đa tạ Doanh đạo hữu rồi. Nghe được Doanh Thiên Sơn nói như vậy, Chu Bình con mắt sáng choang, mừng rỡ nói rằng: mấy ngàn năm qua bước lên hoang đảo này người, xác thực không nhiều, vừa vặn gặp gỡ những ma tộc này một tháng liền như vậy, sau thời gian uống cạn tuần trà đi ra ngoài săn bắn càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thế nhưng liền này có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người bên trong, nhưng không có người có tư cách cầm lấy cái kia ma khí kết tinh, thực sự là trong đó ẩn chứa ma tính, không phải người thường có thể chia sẻ. Nhưng Doanh Thiên Sơn không giống, hắn không chỉ đi tới này trên đảo hoang, thậm chí ở lại đây hạ xuống chữa thương, vì lẽ đó vừa vặn gặp phải những này địa để ma tộc săn bắn, mà thực lực của hắn lại cực kỳ cường hãn, vì lẽ đó ở Chu Bình xem ra, Doanh Thiên Sơn là thích hợp nhất lấy đi ma khí kết tinh người. Chỉ cần Doanh Thiên Sơn có thể đem ma khí kết tinh lấy đi, lòng đất này bên trong không gian ma khí kết tinh làm nhạt, chí ít mấy trăm năm không cần lo lắng tộc nhân của mình bị ma khí ăn mòn vấn đề. Không cần khách khí, mình có thể danh chính ngôn thuận lấy đi này giá trị không thể đo đếm ma khí kết tinh, đối phương lại còn muốn cảm kích cho mình nói cảm ơn, như vậy chuyện thật tốt. Để Doanh Thiên Sơn đến hiện tại đều cảm thấy có chút không chân thực, tất cả những thứ này ở bất ngờ, thế nhưng ngẫm lại, rồi lại hợp tình hợp lý, cuối cùng tính ra, vẫn là vận khí của mình quá tốt rồi chứ. Đối với cái kia ma khí mức độ đậm đặc, gấp 10 lần so với kim thần ma khí kết tinh, Doanh Thiên Sơn trong lòng hừng hực, nếu Chu Bình mở miệng để cho mình giảng cái kia ma khí kết tinh lấy đi, Doanh Thiên Sơn tâm thần khuấy động dưới. Không có lãng phí thời gian ý tứ, nghĩa chính ngôn từ cho Chu Bình nói vài câu sau khi, liền không thể chờ đợi được nữa hướng về cái kia ma khí kết tinh vọt tới. Đến gần rồi này ma khí kết tinh, mới phát hiện này ma khí mức độ đậm đặc càng thêm đáng sợ, đơn thuần ma khí cũng đã hóa thành thực chất tới gần sau khi. Này bành ma khí nồng nặc quả thực lại như là chất lỏng bình thường ở trên da thịt xẹt qua, đáng sợ ma tính càng như cuồng bạo núi lửa bình thường vượt trên. Còn không đưa tay tiếp xúc, cũng làm người ta hầu như dập tắt ở này vô biên vô tận ma tính chi bên trong. Tuy rằng bởi vì bí thuật duyên cớ, Doanh Thiên Sơn sức chiến đấu đại đại hứng chịu ảnh hưởng. Chỉ tồn vừa thành. Một thành, nhưng thần niệm sức mạnh. Nhưng không có thu được bao lớn ảnh hưởng, vì lẽ đó. Này ma tính tuy rằng mạnh, nhưng lấy Doanh Thiên Sơn sao chịu được so với tiên ma thần niệm cường độ tới nói, muốn hoàn toàn nuốt hết hắn, nhưng còn có chút không đủ. Chẳng trách cái này ma khí kết tinh, mãi đến tận hiện tại đều không có lấy đi, mấy ngàn năm qua. Coi như là đại thành cảnh tu sĩ, cũng không nhất định có thể ngăn cản này sôi trào mãnh liệt ma tính a. Xòe bàn tay ra, chậm rãi cầm lấy cái này ma khí kết tinh. Cảm nhận được trong đó hung hãn dâng trào ma tính, coi như là chính mình cũng có áp chế không nổi xu thế, Doanh Thiên Sơn trong lòng bừng tỉnh thầm nói. Hắn lại cầm lấy tới, hơn nữa không có bị ma tính ăn mòn. Nhìn Doanh Thiên Sơn đem ma khí kết tinh cầm lấy, Chu Bình hơi kinh hãi, lập tức đại hỉ. Doanh Thiên Sơn thực lực tuy rằng mạnh, là Chu Bình nhìn thấy quá mạnh nhất, thế nhưng đối với hắn có thể không đem ma khí kết tinh mang đi, Chu Bình chính mình cũng không có mấy phần chắc chắn, dù sao mấy ngàn năm qua tiến vào nơi này tu sĩ đều không có tiếp xúc được ma khí kết tinh, chỉ là tới gần mà thôi, liền bị ma tính ăn mòn, mà Doanh Thiên Sơn lại thật sự làm được. Doanh Thiên Sơn trong thần sắc mang theo ánh mắt, cái trán càng là một tầng đầy mồ hôi hột xuất hiện trong ánh mắt. Ít nhiều gì có chút mê loạn, có thể thấy được cái kia ma khí kết tinh bên trong ẩn chứa ma tính, coi như là Doanh Thiên Sơn cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Nhưng cũng may cũng không ảnh hưởng lời nói của hắn cử chỉ, vì lẽ đó tay cầm ma khí kết tinh, Doanh Thiên Sơn xoay đầu lại, tầm mắt rơi vào Chu Bình trên người, nói: nếu này ma khí kết tinh ta đã chiếm lấy, như vậy hiện tại ta liền rời đi. Doanh đạo hữu rời đi, chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản, Doanh đạo hữu đối với ta địa để ma tộc ăn tình, ta địa để ma tộc sẽ không quên, gật gù Chu Bình trong mắt đều là mừng rỡ đối với Doanh Thiên Sơn nói rằng. Như vậy, ta bất tiện ở lâu, liền như vậy cáo từ, mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, Vì duy trì tâm thần của chính mình, không cho tâm thần bị ma tính xem thường, Doanh Thiên Sơn tâm thần tiêu hao cũng rất lớn, nếu có thể rời đi, sẽ không có ở này dừng lại ý tứ, cáo từ một phen, mang theo bị giam cấm Doanh Vô Song, xoay người rời đi. Nằm ở cầm cố bên trong Doanh Vô Song, nhìn Doanh Thiên Sơn trong tay ma khí kết tinh, một đôi bên trong đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ nghiêm túc. Tuy rằng này ma khí kết tinh vô cùng nguy hiểm, trong đó ma tính thậm chí hội ăn mòn người thần niệm, khiến người ta trở thành hào vô ý thức xác chết di động. Thế nhưng cái kia ma khí kết tinh bên trong ẩn chứa ma khí lại không có so với cường đại, hầu như vô cùng vô tận. Rơi vào Doanh Thiên Sơn trong tay còn không biết cũng bị hắn nắm tới làm cái gì. Thế nhưng mặc kệ hắn dùng này ma khí kết tinh tới làm cái gì, tin tưởng đối với Gia Cát Tường đám người tới nói tuyệt đối là bất lợi. Đó là Doanh Thiên Sơn chứ. Hắn quả nhiên ở trong này, Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long lén lút tiến vào lòng đất này không gian, cũng không hề gây nên bất kỳ ma dân chú ý. Rất nhanh, Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long liền phát hiện Doanh Thiên Sơn. Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long thần niệm đều rất cường đại, đặc biệt Hắc Thủy Huyền Long hoàn toàn đạt đến tiên ma cấp bậc. Lòng đất này không gian tuy rằng có cách viên trăm dặm, thế nhưng lấy Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long thần niệm dò xét nơi này cũng không cần bao lâu. Của YWPNXS Con Bình Nam Văn Học Võng. Ồ, Doanh Thiên Sơn vị trí, ma khí nồng nặc có chút không tầm thường a. Hơn nữa, hắn cùng cái kia ma dân lại ở trò chuyện. Lẽ nào hắn cùng những này ma dân cấu kết, có cái gì động tác lớn hay sao? Phát hiện Doanh Thiên Sơn, Gia Cát Tường cũng là nhìn thấy hắn cùng Chu Bình trong lúc đó chính đang trò chuyện. Mắt thấy Doanh Thiên Sơn có thể cùng ma dân như vậy hài hòa trò chuyện, cũng khó trách Gia Cát Tường trong lòng có như vậy hoài nghi. Doanh Vô Song phát hiện Doanh Thiên Sơn, tự nhiên Gia Cát Tường cũng nhìn thấy bị Doanh Thiên Sơn giam cấm Doanh Vô Song, ánh mắt hơi lóe lên, những chuyện khác cũng có thể mặc kệ, thế nhưng này Doanh Vô Song, dù như thế nào đều muốn cứu ra mới được. Không đúng, cái kia Doanh Thiên Sơn cầm trên tay đồ vật gì, hơi thở kia quá mạnh mẽ chứ. Đúng vào lúc này, Doanh Thiên Sơn đem cái kia ma khí kết tinh nắm lên. Hắc Thủy Huyền Long thấp giọng kinh hô, thần niệm cường đại cũng là mang ý nghĩa Hắc Thủy Huyền Long có thể càng thêm cảm giác được rõ rệt cái kia ma khí kết tinh bên trong ẩn chứa khủng bố khí tức. Không được, Doanh Vô Song phải cứu cái kia ma thủy tinh, cũng nhất định không thể để cho hắn đạt được. Nhìn Doanh Thiên Sơn cầm lấy đến ma khí kết tinh, cảm nhận được trong đó ẩn chứa khủng bố khí tức, Gia Cát Tường ngưng giọng nói, như vậy sức mạnh cường hãn, một khi bị Doanh Thiên Sơn bản thân quản lý, tuyệt đối là một cái phiền phức cực độ sự tình. Xèo. Bất quá, đúng vào lúc này, một đạo mau lẹ như lôi điện giống như cái bóng xuất hiện, dường như một đạo ấm ánh cực kỳ lưu tinh bay thẳng đến Doanh Thiên Sơn bắn nhanh mà đi. Này một bóng người, mục tiêu phi thường sáng tỏ, vậy thì là Doanh Thiên Sơn trong tay ma khí kết tinh. Là ai? Lại dám mơ ước đồ vật của ta? Nhìn bắn như điện mà đến bóng người, Doanh Thiên Sơn biến sắc mặt, nổi giận nói. Doanh Thiên Sơn bởi vì bí thuật duyên cớ, sức chiến đấu bất quá chỉ còn lại vừa thành. Một thành mà thôi, nếu như là thời điểm toàn thịnh, đạo nhân ảnh này tập kích, Doanh Thiên Sơn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Thế nhưng giờ khắc này đột nhiên xuất hiện tập kích, để Doanh Thiên Sơn có chút luống cuống tay chân, vội vàng nhấc bàn tay của chính mình, hướng về người tập kích đập tới. Ầm. Bàn tay cùng bàn tay chạm vào nhau, đột nhiên xuất hiện người tập kích, tới cũng nhanh, thối lui cũng nhanh, trực tiếp bị Doanh Thiên Sơn đẩy lui rất nhiều, chỉ bất quá, Doanh Thiên Sơn chính mình cũng không chịu nổi này cường đại lực đạo, bị đẩy lui một chút. Ngẩng đầu lên, nhìn người tập kích, Doanh Thiên Sơn ánh mắt hơi lóe lên, chau mày đứng dậy, giữa hai lông mày mang theo vẻ giận dữ. Này tập kích Doanh Thiên Sơn là một cô gái, trên người mặc một bộ quần áo màu đen thần bí bên trong, rồi lại làm cho người ta cảm thấy như thế không sức sống, môi hồng răng trắng, ánh mắt như nước, trên người ma khí phun trào, tu vi rõ ràng là độ kiếp cảnh 3 tầng. Chỉ là độ kiếp cảnh 3 tầng tu vi, lại cũng dám cướp giật ta bảo vật. Điếc không sợ súng, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm cái này đột nhiên ra tay nữ tử, Doanh Thiên Sơn lạnh giọng nói rằng bởi vì bí thuật duyên cớ, thực lực mình chịu đến ảnh hưởng thực sự là lớn đến mức có thể đây, lại bị này chỉ là độ kiếp cảnh 3 tầng gia hỏa đẩy lui. Ồ! Ngô sư tỷ, nàng tu vi đạt đến độ kiếp cảnh. Này cũng quá nhanh đi. Nhìn này đột nhiên xuất hiện tập kích Doanh Thiên Sơn nữ tử, Gia Cát Tường hơi sững sờ. Ngô Tuyết Phỉ, sư tỷ của mình cùng ở Tu La Đảo bên trong giải che ác ma tay, càng giáo dục chính mình đại lực ngưu ma công, quãng thời gian trước giao nhau tựa hồ còn chỉ là ở phản hư kỳ bồi hồi đây, nhưng là lúc này mới bao lâu, lại đã đạt tới độ kiếp cảnh. Nay trưởng thành tốc độ, không khỏi thật đáng sợ chứ. Nàng là sư tỷ của ngươi. Nghe được Gia Cát Tường trong miệng thấp giọng lời nói, Hắc Thủy Huyền Long nhưng ngạc nhiên đối với Gia Cát Tường nói rằng: "Là a, nàng xác thực là sư tỷ của ta a, làm sao?" Nghe được Hắc Thủy Huyền Long nói như vậy, Gia Cát Tường có chút không hiểu ra sao hỏi, Hắc Thủy Huyền Long phản ứng tựa hồ có hơi không tầm thường đây. Cô gái này tu vi rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn ta. Đối với Gia Cát Tường hỏi dò, Hắc Thủy Huyền Long mở miệng nói rằng, hắn lời nói ra ngữ, dường như một đạo sấm sét giống như, Hắc Thủy Huyền Long thực lực, dĩ nhiên đạt đến tiên ma cấp, nhưng là, Ngô Tuyết Phỉ thực lực, lại so với Hắc Thủy Huyền Long còn mạnh hơn. Tâm trạng cả kinh, lập tức Gia Cát Tường lại nghĩ đến Ngô Tuyết Phỉ giáo cho mình đại lực ngưu ma công sự tình, hơn nữa Lục Nhĩ Mi Hầu. Lại đều nghe không ra Ngô Tuyết Phỉ thân phận, Gia Cát Tường trong lòng lại là hiểu rõ quả nhiên sao. Sư tỷ của mình, Ngô Tuyết Phỉ quả nhiên không phải người tầm thường sao. Thân phận của nàng đến cùng là cái gì? Nếu là sư tỷ của ngươi, như vậy chúng ta có muốn hay không hiện tại đi ra ngoài? Liên thủ đem Doanh Thiên Sơn bắt. Tuy rằng hoảng sợ với Ngô Tuyết Phỉ thực lực, thế nhưng nàng nếu là Gia Cát Tường thế giới, Hắc Thủy Huyền Long cảm thấy vẫn là đi ra ngoài liên thủ với nàng được, không có sơ hở nào. Không vội, bất quá, đối với Hắc Thủy Huyền Long đề nghị, Gia Cát Tường nhưng lắc đầu một cái, biểu thị chính mình muốn yên lặng xem biến đổi. Ngô Tuyết Phỉ nếu ra tay, như vậy liền nhất định có nắm giữ, hiện tại vừa vặn có thể nhìn nàng lá bài tẩy, lại nói nữa, lấy thân phận của nàng thực lực. Vì sao phải ẩn giấu với Tu La Tông, mục đích lại là cái gì? Này đều là Gia Cát Tường muốn biết sự tình. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 729. 729. Liên thủ. Ngô Tuyết Phỉ, tuy rằng biểu hiện mang theo mê hoặc chúng sinh biểu hiện thế nhưng giờ khắc này ánh mắt của nàng bên trong nhưng tràn ngập vẻ nghiêm túc, chăm chú nhìn chằm chằm Doanh Thiên Sơn, trên người rộng lớn mà tinh khiết ma khí tản mát ra, tu vi thình lình đạt đến độ kiếp cảnh mức độ, chỉ bất quá, thực lực như vậy, đối với Doanh Thiên Sơn tới nói còn chưa đủ, dù cho Doanh Thiên Sơn thực lực bây giờ, bất quá chỉ còn lại dưới vừa thành, một thành mà thôi. Gia hỏa này thực lực rất mạnh a, nhìn Ngô Tuyết Phỉ, Doanh Thiên Sơn trong lòng tương tự mang theo nghiêm nghị. Tuy rằng thực lực chỉ còn dư lại vừa thành, một thành, nhưng thực lực của mình cùng tầm thường đại thành cảnh tu sĩ không phân cao thấp, nhưng là Ngô Tuyết Phỉ, lấy độ kiếp cảnh tu vi, lại có thể đem hắn đẩy lui, có thể thấy được nàng là nắm giữ vượt cấp khiêu chiến năng lực. Quả nhiên, mới mở ra một tầng phong ấn, sức mạnh như vậy không thể đánh bại ngươi. Ngô Tuyết Phỉ ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Doanh Thiên Sơn, mở miệng nói rằng. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Ngô Tuyết Phỉ phía sau đột nhiên xuất hiện một đóa to lớn màu đen hoa sen hình bóng, màu đen hoa sen hình bóng trên quấn vòng quanh hai cái che kín phù văn xiềng xích. Đạo thứ hai phong ấn mở. Ngô Tuyết Phỉ trong miệng nũng nịu quát lên. Theo lời của nàng, màu đen hoa sen trên phóng ra nồng nặc tinh khiết ma khí, đáng sợ ma khí, dường như nắm giữ sinh mệnh giống như vậy, ăn mòn quấn vòng quanh xiềng xích ở màu đen ma khí trùng kích vào, trong đó một cái xiềng xích chậm rãi mục nát, lập tức rụng xuống sống lại đại địa chủ truyền kỳ chương mới nhất. Ma khí, tinh khiết ma khí, từ Ngô Tuyết Phỉ cái kia thân thể mềm mại bên trong tràn ngập ra đen kịt như mực ma khí, tuy rằng không sánh được lòng đất này không gian ma khí, thế nhưng cũng vượt rất xa phổ thông ma tu trình độ. Theo cái kia xiềng xích chậm rãi mục nát, Ngô Tuyết Phỉ khí tức trên người theo nước lên giường cao, rất nhanh sẽ phá tan độ kiếp cảnh đi vào đại thành cảnh. Đột phá độ kiếp cảnh, tiến vào đại thành cảnh, nhưng không có kèm theo thiên kiếp xuất hiện, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm vô cùng kinh ngạc. Lập tức nhìn thấy cái kia quấn vòng quanh màu đen hoa sen xiềng xích, lại phản ứng lại. Nàng tu vi bị phong ấn lại, vì lẽ đó, mở ra phong ấn bất quá là khôi phục tự thân sức mạnh thôi, cũng sẽ không có thiên kiếp xuất hiện. Tu vi tăng vọt theo phong ấn đó xiềng xích nát tan biến mất. Rất nhanh, Ngô Tuyết Phỉ tu vi cũng tăng lên tới đỉnh điểm, cường hãn khí tức tản mát ra, hầu như không xuống cùng thời điểm toàn thịnh Doanh Thiên Sơn. Gia Cát Tường ánh mắt rơi vào Ngô Tuyết Phỉ trên người, đại thành cảnh 10 tầng tu vi. Rõ ràng là đạt đến tu luyện giới mức cực hạn có thể chịu đựng. Ngươi đến cùng là ai? Như thế tinh khiết ma khí tuyệt không là thế gian giới nên có. Ngô Tuyết Phỉ khí tức tăng vọt, Doanh Thiên Sơn tự nhiên cũng rõ ràng cảm nhận được, cảm giác được trên người nàng tản mát ra. Không thấp hơn thời điểm toàn thịnh hơi thở của mình, Doanh Thiên Sơn giữa hai lông mày tràn ngập vẻ nghiêm túc quát lên. Ta là ai, ngươi còn chưa có tư cách biết, mở ra đạo thứ hai phong ấn, Ngô Tuyết Phỉ khí tức đã phi thường cường hãn, giữa hai lông mày mang theo một vệt kiêu ngạo đối với Doanh Thiên Sơn nói như vậy, chỉ là lạnh giọng đáp. Đang khi nói chuyện, Ngô Tuyết Phỉ mở ra chính mình bàn tay trắng nõn, một thanh đen kịt như mực cốt phiến xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Bàn tay đen kịt cốt phiến nhẹ nhàng vỗ một cái, vạn ngàn ma khí phun trào. Hóa thành dâng trào như biển gầm hắc sắc ma diễm tràn ngập khí tức cuồng bạo ma diễm hướng về Doanh Thiên Sơn nhào tới. Làm cho người ta có thể đốt cháy thế gian tất cả bá đạo. Cửu U Ma Diễm. Nhìn Ngô Tuyết Phỉ dễ dàng liền có thể cho gọi ra đen kịt Ma Diễm. Doanh Thiên Sơn sắc mặt khẽ thay đổi kinh thanh kêu lên. Ngươi là ma giới bên trong người. Ao ao ao. Đối với Doanh Thiên Sơn nói như vậy, Ngô Tuyết Phỉ không hề trả lời, chỉ là trong tay đen kịt như mực cốt phiến, vung vẩy đến càng cuống lên. Vô số cuồng bạo cửu U Ma Diễm, hướng về Doanh Thiên Sơn thổi đi qua, toàn bộ dưới nền đất không gian đều đầy giấy đáng sợ cực nóng khí tức. Thời điểm toàn thịnh, chính mình hay là còn không sợ, nhưng mình bây giờ thực lực chỉ còn dư lại chỉ là vừa thành. Một thành mà thôi, tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương, mắt thấy che ngợp bầu trời cửu U Ma Diễm vượt trên đến. Doanh Thiên Sơn hoàn toàn không có chiến đấu chi tâm, trong lòng bắt đầu sinh ra ý lui. Nếu muốn giết ta, há có như vậy dễ dàng. Mắt thấy che ngợp bầu trời cửu U Ma Diễm vượt trên đến, Doanh Thiên Sơn không có bó tay chờ chết ý tứ, mở ra hai tay trong hư không, 12 tôn kim nhân con rối đi ra, trên người đều tỏa ra có thể so với đại thành cảnh tu sĩ khí tức. Tuy rằng này 12 tôn kim nhân giờ khắc này trên người ít nhiều gì đều có chút tổn thương, nhưng tổng thể mà nói, chịu đến ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Đối mặt với Ngô Tuyết Phỉ cửu U Ma Diễm, Doanh Thiên Sơn tự nhiên không dám khinh thường, vội vàng để này 12 tôn kim nhân, dung hợp vì là kim thần thân thể, điều khiển kim thần thân thể, mang theo bị giam tấm Doanh Vô Song, hướng về dưới nền đất không gian bên ngoài lao ra. Tuy rằng bí thuật duyên cớ, thực lực của tự thân hứng chịu ảnh hưởng rất lớn, thế nhưng thần niệm phương diện ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt lớn, huống chi bí thuật tác dụng phụ, không thể tái giá đến kim thần trên người. Bởi vậy, đối mặt với thực lực hầu như không thấp hơn chính mình Ngô Tuyết Phỉ, Doanh Thiên Sơn cũng chỉ có thể cho gọi ra kim thần đến ứng chiến. Kim thần một chỗ, tiên ma cấp sức mạnh thậm chí ngự trì ở Ngô Tuyết Phỉ bên trên, cường hãn khí tức phun trào trực tiếp đem Ngô Tuyết Phỉ triệu ra đến cửu u ma diễm thổi ra, ngàn trượng thân thể hướng về dưới nền đất không gian lối ra. Mở miệng bay đi. Đối với Ngô Tuyết Phỉ cùng Doanh Thiên Sơn trong lúc đó chiến đấu, dưới nền đất trong không gian những này địa để ma tộc đều không có nhúc tay ý tứ, một trong số đó, cái trình độ này chiến đấu, bọn họ căn bản không có cách nào nhúc tay. Thứ hai, đối với bọn họ tới nói, chỉ cần có thể đem cái kia ma khí kết tinh mang đi là được, còn là ai mang đi, bọn họ nhưng là không sẽ ở ý. Gay go. Mắt thấy ngàn trượng cao kim thần, hướng về dưới nền đất không gian ở ngoài bay ra ngoài, thế không thể đỡ, Ngô Tuyết Phỉ mặt cười biến sắc. Nàng không nghĩ tới, Doanh Thiên Sơn thực lực tổn thất lớn, nhưng còn có kim thần như thế một lá vương bài ở trong tay, trong lúc nhất thời đối mặt với khí thế hùng hổ, khí tức vẫn còn chính mình bên trên kim thần túy không kịp đề phòng dưới. Dĩ nhiên không có cách nào đem hắn ngăn trở cản lại tai ác kỷ nguyên chương mới nhất. Ra tay. Núp trong bóng tối ra cát tường, nên xem cũng nhìn ra gần đủ rồi, mắt thấy Doanh Thiên Sơn liền muốn chạy trốn, gấp giọng nói rằng, đang khi nói chuyện thân hình hóa thành một luồng ánh kiếm, chặn trong lòng đất không gian lối ra, chặn lại rồi kim thần đường đi. Trời long đất lở. Đối mặt với ngàn trượng cao kim thần thân thể, Gia Cát Tường hít sâu một hơi, trong tay Đỉnh Hải Thần Châm nắm ở trong tay, mạnh nhất đơn thể công kích, trời long đất lở xuất hiện to lớn bóng gậy, mạnh mẽ hướng về kim thần thân thể đập tới. Đối lập với kim thần cái kia ngàn trượng cao thân thể, Gia Cát Tường nhìn sang phi thường nhỏ bé, thế nhưng thời khắc này Gia Cát Tường bộc phát ra khí thế, này trời long đất lở một gậy, chung khí thế phương diện. Dĩ nhiên không thua với ngàn trượng cao thân thể kim thần. Ầm. Rộng lớn bóng gậy, mạnh mẽ nện ở kim thần trên người diện, đáng sợ nổ tung, làm cho cả dưới nền đất không gian đều run rẩy. Một đạo màu đen cái bóng xẹt qua, mặc dù là đại lực ngưu ma công tầng thứ tư, Gia Cát Tường thân thể cường hãn thế nhưng ở kim thần mà trùng kích vào thân thể không khỏi bị chấn động bay ra ngoài, mạnh mẽ đập vào dưới nền đất không gian trong vách tường. Bị Gia Cát Tường trời long đất lở một đòn cản trở chặn, tuy rằng Gia Cát Tường cũng không hề đem này ngàn trượng thân thể kim thần ngăn trở, thế nhưng, khí thế hùng hổ kim thần, nhưng cũng cơ thể hơi dừng lại. Một trận, chỉ là dừng lại một chút, kim thần tốc độ lại tăng lên nữa, Gia Cát Tường đều bị va bay ra ngoài, lần này, không ai có thể lại ngăn cản Doanh Thiên Sơn đào tẩu. To rõ tiếng rồng ngâm vang lên, hắc thủy huyền long hóa thành chính mình cái kia ngàn trượng trường huyền long chân thân, một đôi to lớn vuốt rồng, hướng về kim thần tóm tới, ngàn trượng trường thân rồng đối với ngàn trượng cao kim thần thân thể, mạnh mẽ nắm lấy kim thần thân thể. Ngươi! Hắc thủy huyền xà! Lại thành công hóa long! Điều khiển kim thần thân thể Doanh Thiên Sơn, nhìn ngăn cản chính mình hắc thủy huyền long, hơi kinh hãi. Khi Nhật Doanh Thiên Sơn thành công du thuyết hắc thủy huyền xà, đối với hắc thủy huyền xà, Doanh Thiên Sơn tự nhiên là rất quen thuộc, thế nhưng không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu không gặp. Hắc thủy huyền xà liền thành công hóa long. Hơn nữa, hắn lại cùng Gia Cát Tường một nhóm. Trong thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Doanh Thiên Sơn, ngày hôm nay, ngươi không thể đi. Tuy rằng tiên ma cấp sức mạnh, hứng chịu thiên đạo pháp tắc hạn chế, nhưng hắc thủy huyền long, dù sao cũng là tiên ma cấp tồn tại, hơn nữa long tộc bản thân liền lấy sức mạnh thân thể mà xưng, ở đơn thuần phương diện lực lượng, hắc thủy huyền long, dĩ nhiên không kém gì kim thần bao nhiêu, lấy sức mạnh của hắn, dây dưa kéo lại kim thần chốc lát, vẫn là không có vấn đề gì. Hắc thủy huyền long hướng thiên đạo xin thề, không giúp Gia Cát Tường đem Doanh Vô Song cứu ra, chính mình liền không phi thăng, vì lẽ đó, mặc dù thực lực của mình thành công đạt đến tiên ma cấp, nhưng hắc thủy huyền long vẫn như cũ dừng lại đang tu luyện giới, hôm nay, là mình liệu có thể phi thăng then chốt, hắc thủy huyền long tự nhiên là đem hết cả người thế võ trợ giúp Gia Cát Tường. Không thể. Chuyện gì xảy ra? cái tên nhà ngươi, như trước thành công hóa long, hẳn là muốn phi thăng mới đúng, có thể vì sao còn dừng lại đang tu luyện giới. Hắc thủy huyền xà thành công hóa long, tuy rằng để Doanh Thiên Sơn kinh ngạc, thế nhưng, lập tức Doanh Thiên Sơn lại là không rõ vì sao nói rằng, lấy hắc thủy huyền xà sức mạnh, rất sớm liền đạt đến tu luyện giới cực hạn, một khi thành công hóa long, phi thăng tiên giới, hẳn là nước chảy thành sông sự tình mới đúng chứ. Cái kia ma khí kết tinh, lưu lại cho ta. Rộng lớn ma khí bạo phát, thừa dịp hắc thủy huyền long thành công dây dưa kéo lại Doanh Thiên Sơn chốc lát, cái kia Ngô Tuyết Phỉ cũng vọt tới, mặt cười căng thẳng trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập vẻ kiên định. Mau đưa Doanh Vô Song thả. Một tiếng quát chói tai vang lên, Gia Cát Tường cũng bay tới, cuồn cuộn khí thế bộc phát ra, tương tự làm người chấn động cả hồn phách. Tuy rằng bị kim thần đánh bay, nhưng lấy Gia Cát Tường đại lực ngưu ma công tầng thứ tư thân thể, nhưng còn chưa đủ lấy để hắn trọng thương. Thời khắc này, Doanh Thiên Sơn lông mày chăm chú cao lên đến, ánh mắt trầm trọng, cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, bao phủ Doanh Thiên Sơn. Gia Cát Tường, tuy rằng tu vi chỉ là pháp tướng cảnh 3 tầng, nhưng thực lực đạt đến này phương tu luyện giới cực hạn. Hắc thủy huyền long bản thân càng là tiên ma cấp, hơn nữa nắm giữ cường hãn long thân thể, không so với mình kém, hơn nữa một cái từ ma giới mà đến Ngô Tuyết Phỉ, ba người liên thủ đối phó chính mình. Ba người bọn hắn tùy tiện một người, thì có cùng mình một trận chiến thực lực, giờ khắc này đối mặt ba người liên thủ, chính mình bây giờ nên làm gì? Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 730. 730. Đại thánh thân thể. Thượng. Kỳ thực, mặc dù mình bởi vì bí thuật tác dụng phụ thực lực hứng chịu ảnh hưởng rất lớn, nhưng Doanh Thiên Sơn sức mạnh chủ yếu nhất vẫn là ở kim thần trên người. Bởi vậy, điều khiển kim thần chiến đấu Doanh Thiên Sơn thực lực chịu đến ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Như trước nắm giữ tiên ma cấp chiến đấu. Thế nhưng, giờ khắc này vây công Doanh Thiên Sơn ba người thực lực nhưng cũng không yếu. Gia Cát Tường, một thân sức chiến đấu, hơn nữa ngưu ma thần khải cùng Chu Tiên kiếm nơi tay, thực lực có thể so với tiên ma. Hắc thủy huyền long bản thân càng là đạt đến tiên ma cấp, chỉ bất quá lưu đang tu luyện giới, chịu đến thiên đạo pháp tắc hạn chế, so với Doanh Thiên Sơn hơi kém nửa bậc thôi. Cho tới Ngô Tuyết Phỉ thì càng thêm thần bí khó lường, mới mở ra đạo thứ hai phong ấm mà thôi, tu vi liền đạt đến này tu luyện giới mức cực hạn có thể chịu đựng, nếu như ba đạo phong ấm hoàn toàn mở ra, tu vi lại là cái tình trạng gì? Phổ thông tiên ma cấp, cũng hoặc là như Lục Nhĩ Mi Hầu lớn như vậy đế cấp. Gia Cát Tường, Ngô Tuyết Phỉ cùng với Hắc Thủy Huyền Long, tùy tiện người nào ra tay đều sẽ không là Doanh Thiên Sơn đối thủ, thế nhưng ba người liên thủ lại, thực lực này liền không bình thường, này không phải là một thêm một bằng hai đơn giản như vậy. Ngưu Ma Thần Khải chính là bán ma khí cấp bậc phòng ngự áo giáp, Chu Tiên Kiếm chính là bán ma khí cấp bậc binh khí. Hơn nữa Gia Cát Tường tự thân đại lực ngưu ma công tầng thứ tư thân thể, nắm giữ sức chiến đấu hoàn toàn không phải đơn thuần tu vi có thể so sánh, cùng Hắc Thủy Huyền Long cùng với Ngô Tuyết Phỉ liên thủ, dĩ nhiên đem điều khiển kim thần Doanh Thiên Sơn vững vàng áp chế lại. Huyền Bá Cửu Thiên Chương mới nhất. Ngàn trượng cao kim thần ủn có khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh to lớn, thế nhưng ngàn trượng trường Hắc Thủy Huyền Long, nhưng gắt gao dây dưa kéo lại kim thần, hơn nữa Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Phỉ hai người liên thủ, Doanh Thiên Sơn điều khiển kim thần thân thể dĩ nhiên là đỡ trái hở phải. Sư đệ, ngươi quả nhiên là ta Tu La Tông từ cổ chí kim kiệt xuất nhất thiên tài, lúc này mới bao lâu, lại nắm giữ cỡ này thực lực. Ngô Tuyết Phỉ mê hoặc chúng sinh con mắt, rơi vào Gia Cát Tường trên người, bên trong đôi mắt đẹp, khó nén một tia vẻ chấn động, mở miệng nói rằng. Hiển nhiên không biết Gia Cát Tường thân phận thực sự, chính là Tu La trong tông cùng nàng cùng mở ra ác ma tay phong ấm người. Đối với Gia Cát Tường, Ngô Tuyết Phỉ là rất rõ ràng, nhưng là từ khi hắn bái sư vô bớt La Bạt, lúc này mới ngăn ngắn thời gian mấy năm, liền đạt đến tu vi như thế. Nếu như không phải Gia Cát Tường trên người tỏa ra cường đại ma khí, Ngô Tuyết Phỉ đều muốn hoài nghi hắn là không phải từ tiên giới giáng lâm mà đến tiên nhân. Sư tỷ thực lực tương tự để ta kinh thán ni, nghe được Ngô Tuyết Phỉ lời nói, Gia Cát Tường mở miệng hồi đáp. Cái này cũng là lời nói thật. Tuy rằng đã sớm biết Ngô Tuyết Phỉ thân phận thật đến từ chính ma giới, nhưng không nghĩ tới trên người nàng rơi xuống ba đạo phong ấn, lúc này mới mở ra đạo thứ hai mà thôi, thực lực cũng đã đạt đến tầng thứ này. Nhìn Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Phỉ sư tỷ để hai cái. Ngươi một lời ta một lời dáng vẻ, Nhạc Dung Dung, Doanh Thiên Sơn trong lòng mang theo tức giận cùng mình chiến đấu, bọn họ lại còn có như vậy nhàn hạ thoải mái tán gẫu. Thế nhưng, mặc dù Doanh Thiên Sơn trong lòng thầm giận, nhưng cũng bất đắc dĩ. Ai bảo bọn họ liên thủ, hơn nữa Hắc Thủy Huyền Long, nắm giữ áp chế sức mạnh của chính mình đây. Sư đệ, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Chuyển đề tài. Ngô Tuyết Phỉ mở miệng đối với Gia Cát Tường kinh ngạc hỏi. Bất quá đang khi nói chuyện, động tác trên tay nhưng là không chậm, trong tay đen nhánh kia cốt phiến vung vẩy, đưa tới một tầng lại một tầng cửa u ma diễm đốt cháy Doanh Thiên Sơn. Ở bá đạo này mà lại cuồng bạo hỏa diễm dưới, mặc dù là cái kia kiên cố cực kỳ kim thần, lại cũng có một tia trong lúc mơ hồ muốn hóa tan đi dấu hiệu. Doanh Vô Song chính là lần này nghĩa cử then chốt, nàng bị đối phương bắt được, ta đến đây cứu nàng. Gia Cát Tường động tác trên tay cũng không chậm, đang khi nói chuyện tương tự hiếu kỳ hỏi ngược lại. Ngươi đây, sư tỷ ngươi tới đây bên trong, lại là tại sao? Trong tay hắn ma khí kết tinh, thậm chí này toàn bộ hòn đảo đều là ta nhất định muốn lấy được đồ vật, Ngô Tuyết Phỉ hồi đáp. Này toàn bộ hòn đảo. Dưới nền đất không gian, nàng đều đòi. Ngô Tuyết Phỉ nói như vậy, để Gia Cát Tường hơi run run, trong đầu một tia linh quang tránh qua, tựa hồ nắm chắc một vài thứ, lại nhìn này toàn bộ dưới nền đất không gian, cùng với dưới nền đất không gian bên trong bố cục, Gia Cát Tường sắc mặt, chậm rãi hiện ra vẻ kinh hãi. Lẽ nào, cái này dưới nền đất không gian, là chắc chắn. Trên mặt, mang theo vẻ kinh hãi. Gia Cát Tường thất kinh, nhận ra được chân tướng, Gia Cát Tường trong lòng bỗng nhiên tỉnh ngộ, khó tự trách mình cương lúc tiến vào, cũng cảm giác được trong này tản mát ra ma khí, có một ít quen thuộc. Ba người vây công dưới, Doanh Thiên Sơn bị áp chế càng ngày càng khốc liệt, sắc mặt cũng càng ngày càng trầm trọng, khoảng thời gian này chiến đấu, Gia Cát Tường mượn khiếu nguyệt năng lực thiên phú, vốn là để kim thần hao tổn không nhỏ. Giờ khắc này ở Ngô Tuyết Phỉ cửu u ma diễm dưới kim thần thân thể cũng có dấu hiệu hóa tan, còn tiếp tục như vậy kim thần hao tổn liền nhất đến. Giờ khắc này, Doanh Thiên Sơn cũng biết chính mình một người tuyệt đối khó có thể chiến thắng ba người bọn họ liên thủ, lúc này mới bao lâu không gặp. Gia Cát Tường thực lực tăng lên tới tầng thứ này thì cũng thôi, vì sao? Cô gái này lại cũng ủng có như vậy sức mạnh cường hãn. Vô Song, không cần sợ, ta lập tức liền có thể cứu ngươi đi ra. Gia Cát Tường chiến đấu sau khi đối với cái kia bị Doanh Thiên Sơn giam cấm Doanh Vô Song nói rằng. Chiến đấu sau khi, Gia Cát Tường không ngừng tìm kiếm thời cơ, muốn đem cầm cố bên trong Doanh Vô Song cứu ra. Mà đối với Gia Cát Tường động tác, Hắc Thủy Huyền Long tự nhiên cũng là dùng hết khả năng phối hợp. Làm sao bây giờ? Doanh Thiên Sơn bị ba người liên thủ áp chế lại, trong lòng trầm trọng tìm kiếm cơ hội chạy trốn, thế nhưng muốn chạy trốn nơi nào có như vậy dễ dàng. Cái này dưới nền đất không gian lối ra mở miệng phi thường tiểu, dường như bình cảnh, chỉ cần trấn thủ trụ lối ra mở miệng, mình muốn chạy đi phi thường khó, đặc biệt muốn đem ma khí kết tinh cùng Doanh Vô Song đồng thời mang đi càng là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ ma khí kết tinh cùng Doanh Vô Song trong lúc đó, chính mình nhất định phải bỏ qua một trong số đó hay sao? Tuy rằng áp chế hắn chậm rãi có thể đem ưu thế mở rộng, thế nhưng, gia hỏa này sống mấy ngàn năm, ai biết có còn hay không cái gì những khác lá bài tẩy, vẫn là trước đem Doanh Vô Song cứu ra mới là chủ yếu, áp chế lâu như vậy, Nhưng vẫn không có biện pháp triệt để Doanh Thiên Sơn đánh mất sức chiến đấu, Gia Cát Tường tâm lẩm bẩm ám đạo. Nghĩ đến điểm này, Gia Cát Tường hít sâu một hơi, trong cơ thể cái kia cuồn cuộn dâng trào ma khí, nhũ yến về tổ bình thường hút vào Gia Cát Tường trong cơ thể, đồng thời, một tia tiên linh chi khí ẩn chứa ở Gia Cát Tường trong kiếm ý tràn ngập ra, cao quý, lãnh ngạo, thản nhiên. Hả? Cái này khí tức, coi như là Ngô Tuyết Phỉ cảm nhận được Gia Cát Tường kiếm ý đột nhiên biến hóa, trong tay vơ múa màu đen cốt phiến đều hơi dừng lại một chút, ngạc nhiên nhìn Gia Cát Tường. Kiếm ý này đột nhiên biến hóa thật là làm cho người kinh hãi, đặc biệt hiện tại Gia Cát Tường tản mát ra kiếm ý quá đẹp, khiến người ta không tự chủ được muốn say mê ở trong đó. Gay go, lại là cái kia một chiêu. Gia Cát Tường giờ khắc này đột nhiên biến hóa kiếm ý, Doanh Thiên Sơn cũng cảm giác được, mỹ thì lại mỹ rồi, thế nhưng, Doanh Thiên Sơn trong ánh mắt càng nhiều vẫn là kinh sắc, liền ngay cả Hắc Thủy Huyền Long cũng bị Gia Cát Tường này tràn ngập ra kiếm ý hấp dẫn. Thiên ngoại phi tiên. Gia Cát Tường đôi môi thật mỏng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ trong tay Chu Tiên Kiếm. Vào đúng lúc này, phảng phất từ bán ma khí hóa thành bán tiên khí giống như vậy, một chiêu kiếm, hướng về Doanh Thiên Sơn xẹp qua đi. Cao quý, lãnh ngạo mà thản nhiên một chiêu kiếm, tựa hồ chỉ có một chiêu kiếm, nhưng tựa hồ rồi lại bao hàm ngàn vạn đạo kiếm chiêu giống như vậy, chiêu kiếm này, mỹ đến khiến người ta nghẹt thở. Đẹp quá kiếm. Coi như là Ngô Tuyết Phỉ, giờ khắc này đều ngừng chiến đấu. Nhìn Gia Cát Tường thiên ngoại phi tiên này một chiêu, trong đôi môi anh đào lẩm bẩm nói. Thiên ngoại phi tiên này đã không phải Doanh Thiên Sơn lần thứ nhất thấy được. Lần trước, Doanh Thiên Sơn suýt chút nữa vẫn lạc ở chiêu kiếm này bên trên. Mỹ thì lại mỹ rồi. Thế nhưng đối với chiêu kiếm này, Doanh Thiên Sơn càng nhiều vẫn là kiêng kỵ. Này kiêng kỵ tình thậm chí vượt quá nắm giữ khiếu nguyệt thiên phú trạng thái Gia Cát Tường, bởi vì Gia Cát Tường chiêu kiếm này vẻ đẹp, dĩ nhiên khiến người ta sinh ra tự nguyện chết ở này duy mỹ một chiêu kiếm dưới ý nghĩ. Đẹp, hoàn mỹ một chiêu kiếm, cứ việc đã sớm gặp một lần, nhưng lần này, nhìn Gia Cát Tường chiêu kiếm này, Doanh Thiên Sơn, như trước là khó có thể sinh ra chống đối chi tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiêu kiếm này. Hướng về chính mình đâm tới, trong đó ẩn chứa khí tức, khiến người ta sợ hãi, cửu tử nhất sinh. Hàm răng một cắn đến cùng là có thể so với tiên ma cấp bậc cường giả, ở thời điểm mấu chốt, Doanh Thiên Sơn mạnh mẽ cắn một thoáng đầu lưỡi, mượn đau nhức, khôi phục một tia thanh minh. Kim thần thân thể chấn động, bị giam cấm Doanh Vô Song trực tiếp bị quăng bay ra ngoài, đồng thời bàn tay vừa nhấc, rộng lớn khí tức. Hóa thành hào quang ấm ánh, hướng về Doanh Vô Song đánh tới. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Doanh Thiên Sơn có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy, Gia Cát Tường muốn giết mình. Vậy mình liền đem Doanh Vô Song ném ra ngoài, giết nàng, cái này cũng là Doanh Thiên Sơn duy nhất có thể tự cứu phương pháp. Nếu như Gia Cát Tường thật sự lưu ý Doanh Vô Song, liền nhất định sẽ cứu nàng. Nếu không thì cũng chỉ có thể mình và Doanh Vô Song đồng quy vu tận. Nhìn Doanh Thiên Sơn động tác, Gia Cát Tường tâm trạng thất kinh, lấy Doanh Vô Song sức mạnh, há có thể ngăn cản kim thần một đòn toàn lực. Trong tay Chu Tiên Kiếm thu hồi lại, bảo bộ khởi động, Gia Cát Tường thân hình lói lên, đi tới Doanh Vô Song bên cạnh, trong tay thiên ngoại phi tiên một chiêu kiếm, hướng về Doanh Thiên Sơn công kích tìm tới. Giúp Doanh Vô Song chống lại này một chiêu. Chính mình lại đem Doanh Vô Song ném ra ngoài. Từ Gia Cát Tường thiên ngoại phi tiên nguy cơ vạt áo thoát, Doanh Thiên Sơn này mới phản ứng được chính mình vừa làm cái gì. Bất quá, vào lúc này đã không có thời gian để Doanh Thiên Sơn về phía sau hối. Vừa nếu như không đem Doanh Vô Song ném ra ngoài, hay là chính mình không có cơ hội đào tẩu, đem Doanh Vô Song ném ra ngoài tự cứu, đây là Doanh Thiên Sơn chính mình phản xạ tính làm được quyết định. Dù như thế nào, hiện tại Gia Cát Tường bị Doanh Vô Song hấp dẫn mở ra, liền ngay cả Ngô Tuyết Phỉ cùng Hắc Thủy Huyền Long đều chìm đắm ở thiên ngoại phi tiên một chiêu kiếm dư vị bên trong, ngừng công kích, lúc này không đi. Càng chờ khi nào? Thân hình lói lên. Không còn Doanh Vô Song cái này trói buộc, Doanh Thiên Sơn tốc độ càng nhanh hơn, trực tiếp xuyên qua Hắc Thủy Huyền Long cùng Ngô Tuyết Phỉ vây quanh, hướng về dưới nền đất không gian bên ngoài chạy đi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 731. 731. Đại Thánh Thân Thể. Trung. Gay go. Mắt thấy Doanh Thiên Sơn hết tốc lực hướng về dưới nền đất không gian bên ngoài bỏ chạy, Ngô Tuyết Phỉ thay đổi sắc mặt, muốn ngăn cản, nhưng Doanh Thiên Sơn điều khiển kim thần thực lực còn so với nàng mạnh hơn một bậc, lại là chiếm trước tiên cơ đào tẩu, Ngô Tuyết Phỉ thật sự có thể đuổi tới sao? Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long, mục đích chỉ là vì cứu lại Doanh Vô Song. Giờ khắc này Doanh Vô Song cứu về rồi, cũng là thả lỏng rất nhiều, mắt thấy Doanh Thiên Sơn thoát thân, Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long đều không có truy kích ý tứ, tuy rằng Gia Cát Tường cũng ước gì đem Doanh Thiên Sơn chém giết ở đây, nhưng Gia Cát Tường biết, nắm giữ kim thân thân thể, Doanh Thiên Sơn một lòng đào tẩu, nếu muốn giết hắn, phi thường khó. Ngàn trượng cao kim thần thân thể, hướng về dưới nền đất không gian bên ngoài bỏ chạy. Ngô Tuyết Phỉ mặc dù biết hy vọng xa vời, nhưng không nghe theo bất nào truy kích, đi tới dưới nền đất không gian cái kia bình cảnh giống như lối ra. Mở miệng, Doanh Thiên Sơn điều khiển kim thần, hai tay luyện một chút vung lên, một đoàn đoàn quả cầu năng lượng bùng nổ ra đi, oanh kích ở lối đi này bốn phía trên vách tường bùng nổ ra dày đặc nổ tung. Tuy rằng lòng đất này không gian hoang đảo, phi thường kiên cố, nhưng kim thần nhưng là tiên ma cấp tồn tại, công kích tuy không thể trực tiếp phá hủy cái này hoang đảo, thế nhưng cũng để đường nối nổ tung, liên miên đá vụn rơi xuống, ngăn cản phía dưới truy kích bên trong Ngô Tuyết Phỉ, làm cho nàng tốc độ đại được ảnh hưởng. Ai? Chưa kịp Ngô Tuyết Phỉ đuổi theo ra đi, Doanh Thiên Sơn điều khiển kim thần đã thoát đi, xuyên qua dưới nền đất vết nứt. Doanh Thiên Sơn từ lâu thoát được không gặp tung tích, Ngô Tuyết Phỉ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bất quá là một khối ma khí kết tinh thôi, này thân thể đều ở nơi này, còn sợ gì? Gia Cát Tường, Hắc Thủy Huyền Long cùng với mở ra cầm cố Doanh Vô Song tương tự theo đi ra, nhìn Ngô Tuyết Phỉ bùi ngùi thở dài dáng dấp, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, ngươi lại biết. Gia Cát Tường để Ngô Tuyết Phỉ bỗng nhiên xoay đầu lại, chấn động nhìn Gia Cát Tường nói. Ngô Tuyết Phỉ nói như vậy, để Gia Cát Tường thật không tiện cười cợt, không nghĩ tới chính mình một thoáng liền lộ ra kẽ hở. Không sai, Gia Cát Tường cũng nhìn ra. Này toàn bộ hoang đảo kỳ thực đều là thân thể, hay hoặc là phải nói là thân người bộ phận, cũng là Gia Cát Tường đang tìm đại thánh thân thể thân người bộ phận. Tu La đảo bên trong, Ma Thủ Sơn cái kia bị cầm cố phong ấm ác ma cánh tay, chính là đại thánh thân thể một cánh tay, mở ra phong ấm sau khi cánh tay kia đã tự động rời đi. Lãnh Huyết Kiếm Tôn vị trí thần túc phong cái kia lớn vô cùng ngọn núi. Kỳ thực chính là đại thánh thân thể một chân biến thành, theo Gia Cát Tường chiếm được Lãnh Huyết Kiếm Tôn tàng bảo đồ, đại hắc giường cùng Chu Tiên Kiếm, cái kia hóa thành thần túc phong ác ma chi chân cũng rơi vào Gia Cát Tường trong túi. Hiện tại, tòa này hoang đảo, thậm chí dưới nền đất không gian, Gia Cát Tường không có nhìn lầm, chính là ác ma thân thể thân người bộ phận. Tỉ mỉ ngẫm lại, dưới nền đất không gian kỳ thực chính là thân người bên trong. Bên trong cái kia bốn phương thông suốt con đường cùng những kia trôi nổi giữa không trung thổ địa, dường như thân người bên trong ngũ tạng lục phủ, còn bình cảnh giống như đường nối kỳ thực chính là thân người cái cổ, như vậy nhìn tới. Hầu như giống nhau như đúc. Dưới nền đất không gian, ma khí dày đặc nhất khối này thổ địa thai nghén ma khí kết tinh cái kia một đại khối, Gia Cát Tường nếu như đoán không sai, hẳn là thân người nội tâm tạng vị trí. Chẳng trách, Gia Cát Tường hội cảm giác được cái kia dưới nền đất bên trong không gian ma khí rất quen thuộc, nguyên lai lúc trước ở Tu La đảo bên trong, Ma Thủ Sơn trong cấm địa, bị phong ấm áp ma cánh tay, cái kia tản mát ra ma khí, cùng lòng đất này bên trong không gian ma khí, không khác nhau chút nào. Như vậy xem ra, đại thánh thân thể, tứ chi, thân người cùng đầu lâu, hiện tại Gia Cát Tường đã thấy được một tay, một chân cùng thân người. Gia Cát Tường nhìn ra, nhưng người khác nhưng không biết, bởi vậy, hắn một câu nói, liền để Ngô Tuyết Phỉ ngạc nhiên nhìn hắn, không nghĩ tới, hoang đảo này cùng với dưới nền đất trong không gian tất cả, Gia Cát Tường lại có thể nhìn ra, này kỳ thực là một bộ phận thân người. Âm âm ầm. Ngô Tuyết Phỉ còn muốn truy hỏi cái gì, thế nhưng đột nhiên bên trong đất trời, nhưng vang lên một đạo sấm sét tiếng, này một đạo rộng lớn tiếng sấm, phảng phất ở người sâu trong linh hồn vang lên giống như vậy, thế nhưng không bằng thiên kiếp như vậy khiến người ta sợ hãi, này tiếng sấm, làm cho người ta chí cao vô thượng cảm giác, khiến người ta có một loại quỳ xuống đến quỳ bái cảm giác. Bên trong đất trời đột nhiên vang lên một trận lúc ẩn lúc hiện diệu âm, thanh âm này, như nước chảy, như thanh tuyền, như xuân như gió, trong lòng điền xẹp qua. Như ẩn như hiện diệu âm, để người nội tâm bên trong cấp thiết, bất mãn, bi thương vân vân hết thảy tâm tình tất cả đều hóa thành cho bụi giống như biến mất. Ở này diệu âm bên trong tất cả mọi người đều cảm giác được trước nay chưa từng có ngưng tụ. Ngoại trừ diệu âm ở ngoài, bên trong đất trời tiếp tuyết đến, thế nhưng những này tuyết, nhưng cũng không phải là tầm thường nhìn thấy hoa tuyết, mà là cánh hoa, ngàn tỷ cánh hoa, từ trên bầu trời, phiêu bay lả tả rơi xuống, dường như hoa tuyết, thế nhưng, so với hoa tuyết mỹ lệ hơn nhiều lắm, trên bầu trời càng hiện ra mịt mờ ánh sáng, xa hoa. Tuyệt thế mỹ cảnh tuyệt đối là trăm nghìn năm khó gặp, theo này tuyệt thế mỹ cảnh trong hư không, một đạo vàng rực rỡ cột sáng tràn ngập tiên linh chi khí, phóng hạ xuống trực tiếp chiếu rọi ở Hắc Thủy Huyền Long trên người. Hứa hẹn đổi tiền mặt. Thực hiện, ta cũng đến phi thăng lúc. Hắc Thủy Huyền Long chiếu rọi ở màu vàng trong cột sáng, niềm tin cảm mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng, trong giọng nói khó nén một tia kích động. Mừng rỡ cùng cảm kích. Nếu như không phải Gia Cát Tường giúp nó bắt được nội đan, hắn còn không biết phải tới lúc nào mới có thể phi thăng đây. Ngàn trượng trường thân rồng ở màu vàng trong cột sáng, xuất hiện từng đạo vết sách, lại như là đồ sứ vỡ vụn giống như vậy. Lập tức, Hắc Thủy Huyền Long đỉnh đầu trực tiếp phá tan, một cái mê ngươi bỏ túi tiểu long bàn đứng dậy ước chừng chỉ có to bằng bàn tay, chậm rãi từ Hắc Thủy Huyền Long trong cơ thể bò đi ra. Này mê ngươi bỏ túi tiểu long tuy rằng tiểu đến đáng thương, thế nhưng trong cơ thể nó ẩn chứa long khí, nhưng cực lớn đến khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Mê ngươi bỏ túi tiểu long chậm rãi hóa thành một cái trẻ mới sinh dáng dấp, trẻ mới sinh chậm rãi lớn lên, mãi đến tận cuối cùng, hóa thành một đạo thô cuồng bóng người, trên người mặc một bộ trường sam màu đen, cuồn cuộn long khí tràn ngập, dáng dấp kia, bất chính là Hắc Thủy Huyền Long hóa thành hình người dáng dấp sao? Hóa thành thân mặc màu đen áo choàng nam tử, Hắc Thủy Huyền Long trên người tràn ngập ra rộng lớn khí tức. Thế nhưng là lại mờ ảo, phảng phất không giống này giới giống như vậy, cảm nhận được chính mình tân thân thể, Hắc Thủy Huyền Long cảm khái nói. Vinh đăng tiên giới, lột đi phàm thể, giờ khắc này ta có, đã là tiên long thân thể. Chúc mừng hữu được đền bù mong muốn, vinh đăng tiên giới. Nhìn khí chất cùng hình tượng đều có cử biến hóa lớn Hắc Thủy Huyền Long, Gia Cát Tường chắp tay nói hạ. Tuy rằng Hắc Thủy Huyền Long từ lâu đạt đến tiên ma cấp, nhưng phi thăng thời khắc ở thiên đạo dưới sự giúp đỡ tái tạo tiên thể có thể xem là chân chính tiên long. Ta có thể có hôm nay, Gia Cát đạo hữu trợ giúp là cực kỳ trọng yếu, hôm nay cứu ra Doanh Vô Song tiểu thư, bất quá bù đắp ta thả Doanh Thiên Sơn nhân long mộ sai lầm, giờ khắc này phi thăng sắp tới, chặt đứt trần duyên. Gia Cát đạo hữu giúp ta tìm tới nội đan an tình, ta liền cùng nhau trả lại đi. Tuy nhưng đã thành công hóa thành tiên long, nhưng Hắc Thủy Huyền Long vẫn là đối với Gia Cát Tường thi lễ một cái, đang khi nói chuyện, tay một chiêu, chỉ thấy Hắc Thủy Huyền Long cái kia giãn nứt ra ở lại thế gian thân thể, một trận biến ảo cuối cùng, hóa thành một cái thật dài roi ra, rơi vào Hắc Thủy Huyền Long trong lòng bàn tay, đưa đến Gia Cát Tường trước mặt. Ta thân thể này theo ta tái tạo tiên thể, tuy nhưng đã đánh mất phần lớn sức mạnh, nhưng trong đó dù sao ẩn chứa ngàn vạn long khí, hôm nay ta đem luyện hóa, đưa với đạo hữu, coi như là trả lại đạo hữu đối với ta ăn tình đi, sau đó nếu như có cơ hội gặp lại, sẽ cùng đạo hữu nấu rượu luận đạo, cầm trong tay thân thể luyện hóa roi ra, đưa đến Gia Cát Tường trước mặt. Hắc Thủy Huyền Long mở miệng nói, đem chính mình còn sót lại thân thể, hóa thành roi ra giao cho Gia Cát Tường trong tay. Sau khi, Hắc Thủy Huyền Long thân hình ở màu vàng trong cột sáng, chậm rãi làm nhạt, hóa thành vô số quang điểm kèm theo màu vàng cột sáng tiêu tan. Phi thăng sao? Nhìn Hắc Thủy Huyền Long, phi thăng tiên giới, Gia Cát Tường trong lòng, rất có cảm khái. Bước lên con đường tu luyện qua nhiều năm như vậy, các vị cường giả xem qua không ít, bất kể là Liêu Vô Pháp, vẫn là Sư Tôn Vô Bớt, La Bạt, Sát Thần Bạch Khởi, Kim Thân Bồ Tát, thậm chí là Doanh Thiên Sơn, Đông Hải Long Vương vân vân, cái nào không phải lập tức cường giả tuyệt thế, nhưng thành công phi thăng người, Gia Cát Tường nhìn thấy, duy độc này Hắc Thủy Huyền Long mà thôi. Phi thăng tiên giới. Đáng tiếc. Bất quá, nhìn Hắc Thủy Huyền Long lại phi thăng tiên giới, Ngô Tuyết Phỉ lại không cái gì cảm khái, chỉ là âm thầm lắc đầu, trong thần sắc mang theo chút tiếc hận nói. Đáng tiếc. Ngô Tuyết Phỉ phản ứng, để Gia Cát Tường hơi run run, không rõ vì sao. Bất quá lập tức ngấm lại, cũng là thoải mái, từ xưa tiên ma không cùng tồn tại, Ngô Tuyết Phỉ thân là ma giới bên trong người, tự nhiên là ước gì ma giới càng ngày càng mạnh, tiên ma cấp tồn tại, ở tiên ma hai giới cũng coi như là thành hoàng xưng đế cường giả, phi thăng tới tiên giới, nàng tự nhiên sẽ cảm thấy tiếc hận. Đối với Ngô Tuyết Phỉ những này tâm tư, Gia Cát Tường âm thầm cười cợt, nhưng không nói gì, bất quá, nàng này nhất đã xóa. Gia Cát Tường cũng từ cảm khái bên trong phục hồi tinh thần lại, cúi đầu đánh giá trong tay Hắc Thủy Huyền Long lưu cho mình roi ra, này roi ra tư liệu cũng rơi vào Gia Cát Tường mi mắt. Huyền Long thân thể, bán tiên khí, phòng ngự cộng 50.000, chủ động. Vạn Long Chi Linh có thể cho gọi ra 10.000 điều chân long hình bóng, đem hình bóng Chi Long có hơi bê tái giá đến trên người mình. Mỗi một con chân long hình bóng nắm giữ 1.000 hơi bê, làm lạnh 3 ngày, kéo dài 380 sổ chéo 5 châm, trọng lượng 1 châm. Huyền Long thân thể, hiển nhiên này roi ra tên là căn cứ Hắc Thủy Huyền Long mà đến, nhưng bán tiên khí cấp bậc tồn tại, để Gia Cát Tường hơi run run, lập tức vui mừng khôn xiết. 5 vạn phòng ngự cùng Ngưu Ma Thần Khải 200.000 phòng ngự căn bản không so được, thế nhưng, này Vạn Long Chi Linh chủ động hiệu quả, lại làm cho Gia Cát Tường mừng như điên. Xem ra, này Huyền Long thân thể, làm một kiện phòng ngự hình bán tiên khí, cũng không phải là bởi vì phòng ngự của nó lực, mà là bởi vì nó cái này chủ động hiệu quả chứ. Bằng không, chỉ là 5 vạn phòng ngự, há có thể đạt được bán tiên khí cấp bậc đánh giá. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 732. 732. Đại Thánh Thân Thể. Hạ. Hắc Thủy Huyền Long trấn thủ Long Mộ ngàn vạn năm, thu lấy lên tới hàng ngàn, hàng vạn long tộc dòng máu đến rèn luyện tự thân. Gia Cát Tường cùng với thời điểm chiến đấu, Hắc Thủy Huyền Long cũng dùng qua Vạn Long Chi Linh này một chiêu, lúc đó nó cho gọi ra đến chân long hình bóng, mỗi một điều đều nắm giữ 1.000 hơi bê, gia trì sau khi chính là đầy đủ 1 ức. Hiện tại, Hắc Thủy Huyền Long tái tạo tiên thể rời khỏi, tuy rằng còn sót lại hạ xuống thân rồng có sức mạnh không nhiều, thế nhưng, Vạn Long Chi Linh, nhưng cũng có thời điểm toàn thịnh vừa thành. Một thành hiệu quả, tuy rằng chỉ là vừa thành. Một thành, nhưng đối với Gia Cát Tường tới nói, nhưng là phi thường thực dụng năng lực. Vạn Long Chi Linh, một khi triển khai, liền có thể thu được 1 ức hơi bê, gia trì. Điểm ấy Gia Cát Tường không hy vọng xa vời, nhưng có 1.000 vạn hơi bê, gia trì, Gia Cát Tường đã phi thường thỏa mãn. Phải biết, Gia Cát Tường thân thể cực kỳ cường hãn, hơi bê không hơn 100 vạn số lượng, tu luyện giới tu sĩ có thể đạt đến 100 vạn. Hiện nay Gia Cát Tường đều chưa từng thấy chính mình có 1.000 vạn hơi bê, gia trì, thử hỏi, liều mạng dưới, ai có thể bính từng chiếm được chính mình. Vạn Long Chi Linh là một cái thông dụng tính bảo vật cầm ở trong tay, dường như roi ra, dường như dây thừng, nếu như quyển nơi cổ tay, sẽ tự động chiếm cứ một cái bao cổ tay hoặc là vòng tay trang bị vị trí, đeo trên cổ, sẽ chiếm cứ dây chuyền trang bị vị trí. Sau khi suy nghĩ một chút, Gia Cát Tường đem Vạn Long Chi Linh trói buộc với bên hông, để nó chiếm cứ chính mình đai lưng trang bị không gian. Cái kia long tộc đúng là có tình có nghĩa hạng người đây, dù cho phi thăng, nhưng cũng lưu lại bộ phận sức mạnh với trong thân thể tặng đưa cho ngươi. Nhìn Gia Cát Tường trong tay huyền long thân thể, tuy rằng không biết nó cụ thể công hiệu, thế nhưng Ngô Tuyết Phỉ lại có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa khí tức sức mạnh. Người khác không rõ ràng, nhưng Ngô Tuyết Phỉ nhưng rất rõ ràng, tái tạo tiên thể như vậy tự thân sức mạnh, tinh khí thần hội hoàn toàn ngưng tụ chuyển đến tiên thể bên trong, trước đó thân thể. Coi như là long thể cũng sẽ bị trở thành một bộ thân xác thối tha mà thôi, thế nhưng Hắc Thủy Huyền Long lưu lại thân thể. Nhưng hàm chứa nó bộ phận sức mạnh tiên ma cấp sức mạnh cứ việc chỉ là một bộ phận, nhưng cũng đầy đủ quý giá. Thì ra là như vậy. Nghe được Ngô Tuyết Phỉ, Gia Cát Tường bừng tỉnh, còn tưởng rằng Hắc Thủy Huyền Long trong cơ thể ẩn chứa những sức mạnh này là thái độ bình thường. Nhìn như vậy, bán tiên khí cấp bậc bảo vật cũng quá thông thường, không nghĩ tới. Thứ này lại có thể là nó cố ý lưu cho mình thành như Ngô Tuyết Phỉ nói, cái kia Hắc Thủy Huyền Long, xác thực được cho là có tình có nghĩa. Đúng rồi, sư đệ. Ngươi là làm thế nào nhìn ra được đến tòa này hoang đảo, là một bộ thân thể? Doanh Thiên Sơn đào tẩu, Hắc Thủy Huyền Long cũng phi thăng, giờ khắc này chỉ còn lại dưới Gia Cát Tường, Ngô Tuyết Phỉ cùng Doanh Vô Song ở. Ngô Tuyết Phỉ hiếu kỳ đối với Gia Cát Tường hỏi. Ngươi nhìn ta một chút trong tay chính là cái gì? Trầm mặc chốc lát, Gia Cát Tường đem cái kia lãnh huyết kiếm tôn mao trong nhà lá đạt được tàng bảo đồ lấy ra, giả vờ ngây ngốc nói. Phía trên này tựa hồ ghi chép một bộ cường đại ma tộc thân thể, rải rác khắp các nơi. Chỉ cần tập hợp đủ, liền có thể lấy ma la kinh sức mạnh phục sinh thân thể, hoang đảo này tựa hồ chính là này trong thân thể một bộ phận. Thì ra là như vậy, trên đời vẫn còn có như thế một tấm bản đồ kho báu. Nhìn Gia Cát Tường trong tay tàng bảo đồ, Ngô Tuyết Phỉ ánh mắt sáng lên. Ngô Tuyết Phỉ mục đích là vì này đại thánh thân thể mà bận rộn, hiện tại có như thế một tấm bản đồ kho báu, Ngô Tuyết Phỉ tự nhiên là động lòng. Sư đệ, ta cùng ngươi làm cái giao dịch làm sao? Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường trong tay tàng bảo đồ, Ngô Tuyết Phỉ mở miệng nói rằng. Ngô Tuyết Phỉ đối với trong tay mình tàng bảo đồ nhất định muốn lấy được, Gia Cát Tường rất rõ ràng, nàng nguyên do, Gia Cát Tường cũng rất rõ ràng. Ma giới chỉ có như vậy bốn vị đại thánh, Bình Thiên đại thánh, Nguyệt Phi đại thánh, Ma La đại thánh cùng Si Vưu đại thánh, này phân tán với tu luyện giới các nơi đại thánh thân thể, hẳn là chính là cái kia Ma La đại thánh, từ ma giới đi một khi, Gia Cát Tường cũng coi như là chứng không ít kiến thức. Ma La đại thánh bản thể chính là một đóa hắc liên, nghe đồn cùng Tây Thiên Phật giáo có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, thậm chí đã từng làm cho phương Tây Phật giáo Đại Nhật Như Lai Phật cũng chuyển thế đầu thai để tránh kiếp nạn, mà Ngô Tuyết Phỉ cùng đại thánh có thân mật quan hệ, cho tới Lục Nhĩ Mi Hầu đều không nghe được thư của nàng tức. Ngô Tuyết Phỉ như vậy đem hết toàn lực tìm kiếm giải rác với tu luyện giới các góc Ma La đại thánh thân thể, hơn nữa mở ra phong ấn thời điểm, Gia Cát Tường cũng nhìn thấy Ngô Tuyết Phỉ bản thể chính là một đóa hắc liên, như vậy xem ra Ngô Tuyết Phỉ thân phận liền vô cùng sống động, nàng hẳn là cùng Ma La đại thánh có chí thân quan hệ. Giao dịch, không biết sư tỷ giao dịch là chỉ. Ngô Tuyết Phỉ mục đích Gia Cát Tường trong lòng phi thường rõ ràng, nhưng vẫn như cũ là làm bộ tốt không biết chuyện dáng dấp, làm ra một bộ vẻ hiếu kỳ hỏi. Ngươi này tàng bảo đồ, có thể không cho ta? Làm trao đổi, ta có thể cho ngươi một bộ đến từ chính ma giới luyện thể phương pháp, đại lực ngưu ma công làm sao? Ánh mắt sáng quắc nhìn Gia Cát Tường trong tay tàng bảo đồ, Ngô Tuyết Phỉ trong miệng mở miệng hỏi. Đại lực ngưu ma công? Nghe được Ngô Tuyết Phỉ nói như vậy, Gia Cát Tường trong lòng dở khóc dở cười, xem ra nàng là xác thực không biết mình chính là cái kia Tu La Đảo bên trong kỳ dị vương thân phận đây, bằng không nàng cũng sẽ không lấy ra này đại lực ngưu ma công đến cùng mình giao dịch. Luyện thể phương pháp, ta muốn sư tỷ nhãn lực vẫn phải có thực lực có, đã có một bộ không sai luyện thể phương pháp, vì lẽ đó cũng không cần. Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng trao đổi không phải chủ yếu, chủ yếu chính là ngoại trừ đại lực ngưu ma công ở ngoài, nàng còn có thể lấy ra cái gì tốt công pháp tới sao? Cũng với, sư đệ luyện thể phương pháp, xác thực rất tốt, Ngô Tuyết Phỉ tự nhiên cũng nhìn ra được Gia Cát Tường thân thể cường hãn, gật gù. Đại mi cau lại, suy tư lên, lập tức lại là mở miệng nói rằng, xem sư đệ là sử dụng kiếm hảo thủ. Ta này còn có một chiêu kiếm quyết, tên là Thí Phật Kiếm Thuật, không biết sư đệ có thể có hứng thú. Thí Phật Kiếm Thuật. Nghe được Ngô Tuyết Phỉ nói như vậy, Gia Cát Tường trong lòng khẽ động. Ma La Đại Thánh chính là Hắc Liên Hóa Thân, nghe đồn cùng phương Tây Phật giáo có ngàn vạn tia quan hệ, mà Phật giáo giáo hoa, đó là hoa sen. Như vậy xem ra, Ma La Đại Thánh cùng Tây Thiên Phật giáo quan hệ xác thực ý vị sâu xa. Mà này Thí Phật Kiếm Thuật, đủ để thấy rõ, hẳn là Ma La Đại Thánh tuyệt học. Phục Ma Kiếm Thuật chuyên môn khắc chế thiên hạ hết thảy tà ác sức mạnh, càng có thiên ma thiện âm, độ hóa yêu ma dù quái. Nếu như muốn nói, Gia Cát Tường ngụy trang lên để tử cửa Phật, tin tưởng tuyệt đối không có ai hồi hoài nghi. Mà này Thí Phật Kiếm Thuật, nghĩ đến là chuyên môn đối phó Phật giáo con cháu Kiếm Thuật. Lại như là Phục Ma Kiếm Thuật cùng Thiên Ma Thiện Âm giống như vậy, đối với đặc biệt mục tiêu cũng có hiệu quả chứ? Được. Như vậy, liền thay đổi, hy vọng sư tỷ ngươi có thể đừng nắm phổ thông kiếm thuật đến lừa gạt ta. Ni trầm ngâm chốc lát, Gia Cát Tường gật đầu đồng ý, không chậm trễ chút nào, đem trong tay tàng bảo đồ ném đến Ngô Tuyết Phỉ trong tay. Sư đệ như vậy phóng khoáng, sư tỷ sao lại lừa bịp ngươi, yên tâm, Thí Phật Kiếm Thuật đối với ngươi mà nói tuyệt đối vật siêu chỉ. Vội vàng tiếp nhận Gia Cát Tường ném tới được tàng bảo đồ, chăm chú nắm ở trong tay. Ngô Tuyết Phỉ mặt cười bên trên một tia ý cười tràn ngập ra, đang khi nói chuyện chỉ tay một cái, ngàn vạn tia tia sáng hóa thành một quả cầu ánh sáng hướng về Gia Cát Tường bắn tới. Tiếp được, Gia Cát Tường tâm thần chìm đắm ở trong đó, cảm ngộ này Thí Phật Kiếm Thuật tinh túy, lập tức khuôn mặt lộ ra nồng đậm ý cười. Quả nhiên như Ngô Tuyết Phỉ nói, này Thí Phật Kiếm Thuật coi là thật vật siêu chỉ, có kiếm thuật này nơi tay, sau đó Gia Cát Tường hầu như không cần lo lắng đối mặt Phật giáo đệ tử. Đại lực ngưu ma công có tới 9 tầng, có thể lĩnh ngộ tầng thứ 3, liền có thể trở thành Bình Thiên Đại Thánh đệ tử chính thức. Thân thể cường độ đủ để ở ma giới cất bước, đến tầng thứ 4 thân thể cường độ có thể so với tiên ma cấp. Như Bình Thiên Đại Thánh tầng thứ 9, mặc dù là cùng cấp đoạn đại thánh cấp tồn tại cũng khó thương hắn mảy may. Thí Phật Kiếm Thuật chỉ có một chiêu, làm sao có thể cùng đại lực ngưu ma công đánh đồng với nhau? Nhưng nhìn thấy Thí Phật Kiếm Thuật, Gia Cát Tường nhưng rất mừng rỡ. Dù cho không sánh được đại lực ngưu ma công, nhưng theo sát đại lực ngưu ma công sau khi Ngô Tuyết Phỉ lấy ra Thí Phật Kiếm Thuật đến giao dịch, có thể thấy được này Thí Phật Kiếm Thuật giá trị cũng không thể so cái kia đại lực ngưu ma công kém bao nhiêu. Thí Phật Kiếm Thuật vừa tìm thấy đường, hết thảy kiếm thuật công kích đối với Phật giáo tồn tại tạo thành phệ linh hiệu quả, nuốt chửng đối phương linh hồn. Lên cấp tầng thứ 2 cần nuốt trường linh hồn độ 10.000, hiện nay không sổ chéo 10.000. Khi Gia Cát Tường nện xuống một cách điểm kim thành công lính ngộ Thí Phật Kiếm Thuật sau khi kim tin tức, để Gia Cát Tường biết, này Thí Phật Kiếm Thuật quả nhiên không hổ là chuyên môn đối phó Phật giáo kiếm thuật. Kiếm thuật tăng cao cũng không phải là đơn thuần tạp điểm kim là được, mà là nuốt trường đệ tử cửa Phật linh hồn càng nhiều, liền càng cường đại. Tuy rằng không có lực công kích bổ trợ, nhưng hết thảy kiếm thuật công kích đều có thể nuốt chửng Phật giáo đệ tử linh hồn. Này linh hồn tổn thương, một khi bị nuốt chửng, muốn khôi phục liền phi thường khó khăn. Kiếm thuật như thế, thử hỏi, còn có cách nào Phật giáo con cháu dám đối với tự mình động thủ? được rồi, thí Phật kiếm thuật cũng cho ngươi, sư đệ còn có chuyện quan trọng, liền tạm thời rời đi đem, chờ sư tỷ đem này thân người bộ phận thu rồi chỉnh trọng việc đem tàng bảo đồ nhận lấy, Ngô Tuyết Phỉ mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng. Đang khi nói chuyện, Ngô Tuyết Phỉ đứng lơ lửng trên không, một đóa cao vạn trượng hắc liên hình bóng ở phía sau của nàng xuất hiện, dâng trào mà tinh khiết ma khí, bao phủ hoang đảo này mỗi một góc. Âm âm âm. Hoang đảo kịch liệt rung động đứng dậy, phảng phất núi lở đất nứt giống như vậy, trên đảo hoang dã thú, cũng từng cái chung quanh sợ hãi thoát thân, thế nhưng, đối lập với thân thể biến thành hoang đảo mà nói, chúng nó quá nhỏ bé. Mặc dù là ở tại dưới nền đất không gian những kia ma dân cũng là nhỏ bé tồn tại. Lớn vô cùng hoang đảo bị Ngô Tuyết Phỉ mạnh mẽ cứng rắn rút lên, dường như một tòa núi cao hoang đảo nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành người bình thường thân người to nhỏ. Tuy rằng nhìn sang như trước dường như tảng đá, thế nhưng dáng dấp nhưng cùng người thân thể không khác nhau chút nào, thân người bên trên. Hết thảy động vật cùng cây cối đều trở nên phi thường nhỏ bé. Chuyện ấy tình đã xong, sư tỷ còn có chuyện khác, tạm thời rời đi, sau đó hữu duyên gặp lại, đem thân người thu hồi. Ngô Tuyết Phỉ mở miệng nói rằng cáo từ một phen, rất nhanh rời đi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 733. 733. Gia Cát Tường mục tiêu tu la đại lộ. Chương 733. Gia Cát Tường mục tiêu tu la đại lộ. Gia Cát Tường mang Doanh Vô Song trở lại Tu La Tông, mắt thấy Gia Cát Tường lại trực tiếp đem Doanh Vô Song cứu ra, thậm chí chưa có trở về cầu viện, Liêu Vô Pháp đám người mừng rỡ hơn cũng đều cảm khái, bày tỏ Gia Cát Tường thực lực đã đạt đến tu luyện giới đứng đầu mức. Gia Cát đạo hữu thực lực thật khiến cho người ta cảm khái, lúc này mới bất quá pháp tướng cảnh tu vi thôi, thật không biết khi ngươi tu vi đạt tới độ kiếp cảnh, thậm chí còn đại thành cảnh thời điểm lại là dạng gì quang cảnh. Thiên Long tự hiểu ra thiền sư trong lời nói mang cảm khái nói, lấy pháp tướng cảnh tu vi có thể so với Liêu Vô Pháp đám người thực lực, thật là làm người ta rung động không dứt. Hắc hắc, đến lúc đó, cho dù là chân chánh tiên ma, hoặc giả cũng khó mà ở trong tay của hắn đòi thật tốt chứ. Liêu Vô Pháp cười hắc hắc nói, đang khi nói chuyện, mang trên mặt tự hào thần sắc, theo Liêu Vô Pháp, Gia Cát Tường cùng hắn là huyên đệ kết nghĩa, Gia Cát Tường cường đại có mặt mũi. Liêu Vô Pháp cũng là cùng có vinh yên. Bất quá, hoặc giả ta là không có cơ hội thấy một màn kia, La Bạt đồng dạng là lão nghi ngờ vui mừng bộ dáng. Lời của hắn hiển nhiên là nói phi thăng sắp tới, hoặc giả đợi không được Gia Cát Tường bước vào đại thành cảnh, mình là được công phi thăng ma giới, mặc dù thực lực phương diện, La Bạt cũng không so với Liêu Vô Pháp cùng Kim Thân Bồ Tát bọn họ mạnh, nhưng là phi thăng tâm cảnh phương diện. La Bạt lại tự cho là mình so với bọn hắn muốn hơn gần sát thành công. Doanh Vô Song tiểu thư tu vi, giống vậy tăng lên rất nhanh a. Mặc dù Gia Cát Tường bị mọi người tán dương, nhưng Liêu Vô Pháp ánh mắt của rơi vào Doanh Vô Song trên người của, cũng mở miệng nói, lúc này mới bao lâu, liền bước vào đại thành cảnh trình độ, ở tuổi tác như vậy, có phần này tu vi, so với tại chỗ chư vị cũng không hoàng nhiều để cho. Long mộ quả nhiên rất phi phàm. Yêu hậu mở miệng nói, mặc dù thân là yêu tộc, nhưng đối với Đông Hải Long Vương, yêu hậu vẫn là rất tôn trọng. Long, dù sao cũng là từ thượng cổ liền nổi danh mạnh nhất thần thú một trong. Kể lại Long mộ, chúng ta thật sự là thẹn với Long tộc. Doanh Vô Song mang trên mặt vẻ áy náy đối với Đông Hải Long Vương sâu đậm cúi người chào, nói. Bởi vì ta duyên cớ cho tới Long Mộ lại bị hủy, Long Vương bây giờ thật xin lỗi. Long Mộ bị hủy. Đông Hải Long Vương mặt liền biến sắc, mặc dù không biết sống bao nhiêu năm. Đông Hải Long Vương nhưng coi như là gặp biến không sợ hãi, nhưng đột nhiên đang lúc nghe được từ thượng cổ truyền thừa xuống Long Tổ Mộ bị hủy diệt, Đông Hải Long Vương cũng khó mà giữ vững bình tĩnh. Long Mộ không chỉ là Long Tổ con em trẻ tuổi lịch luyện chỗ, chủ yếu hơn còn là Long Tổ nơi an nghỉ ngàn thu. Là Long tộc tinh thần tượng trưng. Mặc dù Long Mộ bị hủy, thế nhưng trấn thủ Long Mộ Hắc Thủy Huyền Xà, nhưng cũng thành công hoàn thành đối với Long Tổ hứa hẹn. Giờ phút này đã phi thăng tiên giới, truyền thừa nghìn vạn lần năm ràng buộc cùng lời hứa, một buổi sáng thực hiện, nhưng cũng không phải là chuyện xấu. Mắt thấy Doanh Vô Song kia áy náy bộ dáng, Gia Cát Tường mở miệng nói. Là thế này phải không? Hắc Thủy Huyền Long đã thành công hóa thành Hắc Thủy Huyền Long phi thăng sao? Đối với Hắc Thủy Huyền Xà, Đông Hải Long Vương dĩ nhiên là biết được, nghe lời ấy. Sắc mặt Sơ Qua coi trọng một ít. Đúng rồi, gần đây mấy ngày nay, hoàng thất như thế nào? Cũng không có ở Long Mộ Thượng làm nhiều dây dưa ý tứ, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Mấy ngày nay, mình vội vàng Doanh Vô Song chuyện tình đối với Nghĩa Quân cùng Đại Tần Hoàng thất giữa chiến đấu, cũng không biết đâu. Mấy ngày nay, chúng ta Nghĩa Quân lấy Đại Tần Hoàng thất từng có mấy lần dò xét tính chinh chiến. Hoàng thất vội vã muốn tiêu diệt chúng ta, mỗi lần xuất thủ đều là không lưu dư lực, nóng lòng dưới, ngược lại bị chúng ta chiếm cứ một ít thượng phong. Mấy ngày nay, đến từ hoàng thất công kích, đã hòa hoãn không ít, hiển nhiên hoàng thất cũng đang đợi cơ hội tốt. Nghe Gia Cát Tường hỏi thăm lập tức ngạc thế cục, La Bạc mở miệng nói. Như vậy xem ra, chúng ta ngược lại chiếm cứ ưu thế. Nghe La Bạc nói như vậy, Gia Cát Tường mang trên mặt ít nụ cười nói. Không, nhưng là đối với Gia Cát Tường nói, Liêu Vô Pháp cũng là lắc đầu một cái, nói. Ngươi nói sai rồi, trước hoàng thất, chỉ vì cái trước mắt muốn tiêu diệt bọn ta, đó là bởi vì đối phương không có đem chúng ta chi này làm phản quân quá không coi vào đâu. Nhưng là trải qua mấy ngày nay chinh chiến Đại Tần hoàng thất, biết thực lực của chúng ta đủ để chân chính uy hiếp được hắn. Vì vậy, khoảng thời gian này công kích có chút hòa hoãn, trong mắt của ta, chính là trước bão táp yên lặng. Cũng đúng, nghe Liêu Vô Pháp lời ấy, Gia Cát Tường cũng cảm thấy có lý, là tự xem phải quá buông lỏng. Một khi chân chính đem Nghĩa Quân đặt ở đối đẳng vị trí mà đối đãi nói, lớn như vậy Tần Hoàng thất tất nhiên sẽ càng thêm cẩn thận, muốn đối phó, ngược lại càng khó hơn. Thật ra thì, ta còn có một cái tin xấu phải nói cho mọi người, trầm mặc chốc lát, Gia Cát Tường mở miệng nói. Mắt thấy yêu hậu đám người đều bị lời của mình đề hấp dẫn, Gia Cát Tường cũng chỉ đem kia lòng đất không gian, vượt qua tiên ma cấp ma khí kết tinh bị Doanh Thiên Sơn lấy đi chuyện tình tỉ mỉ cho mọi người cũng nói một lần. Ma khí kết tinh, so với thông thường tiên ma còn phải hùng hậu. Liêu Vô Pháp chau mày, lẩm bẩm nói. Như vậy xem ra, bị Doanh Thiên Sơn nắm giữ một lực lượng cường đại như vậy, đích xác là một cách đại phiền toái. Như vậy xem ra thời gian của chúng ta cũng rất cấp bách à, Doanh Thiên Sơn muốn khôi phục thương thế của mình, nghiên cứu ra ma khí kết tinh cụ thể cách dùng, sau đó sẽ thực chất tính lợi dụng ma khí kết tinh lực lượng, cái này cũng cần thời gian, mặc dù như vậy xem ra. Sẽ bình tĩnh một đoạn thời gian, nhưng như đại ca nói, đây đều là trước bão táp yên lặng mà thôi, chờ Doanh Thiên Sơn thời điểm xuất hiện lại, nhưng cũng không biết lực lượng của hắn lại sẽ đạt tới dạng gì tầng thứ. Gia Cát Tường chau mày, mở miệng nói. Đúng rồi, Long Vương, ngươi có biết có gì địa phương có thể làm ta tu vi nhanh chóng tăng lên? Nghĩ đến thời gian cấp bách, Gia Cát Tường lại mở miệng đối với Đông Hải Long Vương hỏi. Vô luận Doanh Thiên Sơn thời điểm xuất hiện lại, thực lực sẽ đạt tới dạng gì mức, mình tăng lên thực lực của mình, cái này tóm lại là không sai, tốt nhất có thể một hơi đột phá đến độ kiếp cảnh, thậm chí là đại thành cảnh. Có thể làm thực lực của ngươi nhanh chóng tăng lên địa phương. Đông Hải Long Vương chân mày hơi nhíu lại, rơi vào trong trầm tư, nhất thì bán hồi, không có cho Gia Cát Tường trả lời. Tốt đẹp lịch luyện chỗ, Đông Hải Long Vương sống nhiều năm như vậy, trong đầu biết tự nhiên không ít, nhưng là Gia Cát Tường đạt cho tới bây giờ mức cơ hồ là đứng ngạo nghễ ở nơi này tu luyện giới tột cùng, thích hợp hắn lịch luyện chỗ, cũng không phải dễ tìm như vậy. Thật ra thì trong lòng ta ngược lại có một tốt đẹp chỗ đi, nghe Gia Cát Tường nói như vậy, cần một cái tốt đẹp lịch luyện chỗ, La Bạc lại đột nhiên mở miệng, nói với Gia Cát Tường. chúng ta Tu La Tông đệ tử cần lịch luyện địa phương, dĩ nhiên là Tu La Đạo. Ta biết sư tôn nói như vậy, thế nhưng Tu La Đạo chung, mạnh nhất bất quá Tu La Vương mà thôi, cùng thông thường Tu La Vương chiến đấu, đối với sự trợ giúp của ta cực kỳ nhỏ rồi, lắc đầu một cái, Gia Cát Tường nói với La Bạt. La Sanh Môn chính là La Bạt tự mình giao cho Gia Cát Tường cửa phi, có thể liên tiếp một chỗ bị cắt đi Tu La giới. Gia Cát Tường cũng đi vào rất nhiều lần, nhưng là đối với hiện tại Gia Cát Tường mà nói kia Tu La Đạo Trung Tu La Vương đối với Gia Cát Tường lịch luyện không có quá lớn trợ giúp, hắn cần chính là mạnh hơn đối thủ. Ta nói Tu La Đạo cũng không phải là chỗ kia tiểu thiên thế giới Tu La Đạo, mà là chân tránh Tu La Đại Lộ, tam giới lục đạo một trong. Lắc đầu một cái, La Bạc trong miệng cho Gia Cát Tường ném ra một cái tạc đạn nặng ký vậy tin tức đề nghị của hắn, lại là để cho Gia Cát Tường tiến vào tam giới lục đạo một trong Tu La Đạo trong đi. Tu La Đại Lộ. Sư tôn ngươi có tiến vào Tu La Đại Đạo biện pháp? Nghe La Bạc lời ấy, Gia Cát Tường ánh mắt xuất hiện một màn vẻ kích động. Mặc dù kia tiểu thiên thế giới Tu La Đạo đối với Gia Cát Tường tu luyện không có gì trợ giúp, nhưng chân chính Tu La Đại Lộ cũng là Gia Cát Tường thèm thuồng địa phương, vậy đối với Gia Cát Tường mà nói đơn giản là lại không quá thích hợp lịch luyện chỗ. Ha ha ha, chúng ta nếu được xưng Tu La Tông, há có thể không có tiến vào Tu La Đại Đạo pháp môn. Mắt thấy Gia Cát Tường cặp mắt sáng lên dáng vẻ, La Bạt trong miệng cười vang nói đối với Gia Cát Tường là vô cùng vui vẻ yên tâm, Tu La Đạo đệ tử tự ứng cai thì như vậy, đối với Tu La Đạo đối với chiến đấu có đánh trong đáy lòng ra chuộng. Sư tôn, rốt cuộc là nào pháp môn có thể tiến vào Tu La Đại Lộ? Gia Cát Tường ánh mắt mang một ít kích động đối với La Bạt hỏi, Tu La Tông có biện pháp tiến vào Tu La Đại Lộ? Gia Cát Tường vẫn là lần đầu tiên biết đâu. Tu La Tông quả nhiên danh bất hư truyền, tam giới lục đạo, có trật tự, muốn chuyển kiếp, muôn vàn khó khăn, các ngươi Tu La Tông lại có biện pháp để cho nhân giới người chuyển kiếp đến Tu La Đạo Trung yêu hậu, một đôi mắt phượng, mang sợ hãi than nói với La Bạt coi như là Kim Thân Bồ Tát cùng Đông Hải Long Vương bọn họ cũng kinh ngạc nhìn La Bạt. Tiến vào Tu La Đạo cùng tiến vào tiên ma hai giới không khác, vô cùng khó khăn. Tiến vào ma giới, một vạn bát ngàn dặm nhược thủy hà, tiên thần khó khăn, như nếu không phải là có định hải thần châm, đúng là có thể định trụ tất cả nước, Gia Cát Tường muốn đi vào ma giới. Cách này hoàn toàn là không thể nào. Tiến vào Tu La Đạo, giống như vậy, nếu như tam giới lục đạo có thể tùy ý đi xuyên thiên đạo kia đem tam giới lục đạo phân chia còn có ý nghĩa gì? Chúng ta Tu La Đạo tiểu thiên thế giới, ngươi là biết được kia phiến Tu La Đạo không gian chính là từ chân chính Tu La Đạo chém dụng kia phiến tiểu thiên thế giới, cùng chân chính Tu La Đạo ở trong hư không là có sở cảm ứng. Tiểu thiên thế giới Tu La Đạo cực bắc đất có một chỗ hỗn độn hư không, đó chính là tiểu thiên thế giới Tu La Đạo cùng Tu La Đại Lộ vốn là liên tiếp địa phương. Chỉ phải đứng ở kia hỗn độn trong hư không, lấy vô thượng sát ý quán chú, là có thể lấy kia Tu La Đạo giữa cảm ứng đạt được Tu La Đại Lộ ý chí tiếp dẫn từ mà tiến vào chân chính Tu La Đạo chung. Tam giới lục đạo, luôn hồi có sở tự, nhưng Tu La Đạo lại không giống nhau, cũng không cần trải qua luân hồi, chỉ cần là tam giới lục đạo, có chân chính chiến tâm hạng người, một khi tử vong, liền sẽ phải chịu Tu La Đạo cảm ứng, bỏ mình hồn tiếp dẫn đến Tu La Đạo sống lại vì Tu La. Những thế giới khác, cho dù có chiến tâm, muốn đạt được Tu La Đạo tiếp dẫn, cũng không thể nào, trừ phi là vong hồn, nhưng tiểu thiên thế giới, vốn là Tu La Đạo một bộ phận. Vì vậy, chỉ cần chiến tâm đủ là được. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 734. 734. Cùng Mỹ Nữ Tiến Tu La Đạo. Chương 734. Cùng Mỹ Nữ Tiến Tu La Đạo. Phu quân, ta muốn cùng đi với ngươi. Từ sư tôn La Bạt nơi đó biết tiến vào Tu La Đại Đạo phương pháp sau, Gia Cát Tường lấy ra La Sanh Môn, bất quá La Sanh Môn vừa mới mở ra, Gia Cát Tường còn không có tiến vào trong đó, Mạc Linh Na liền xuất hiện, mở miệng nói với Gia Cát Tường. Xoay đầu lại, Mạc Linh Na vẫn như cũ đẹp như vậy, bất quá, phần này xinh đẹp trong, so với thường ngày nhiều một phần nguy hiểm, tựa như bò cạp mỹ nhân vậy. Ngươi thành công. Nhìn Mạc Linh Na cảm nhận được trên người nàng khí tức không giống tầm thường, cùng với cấp bậc của nàng tài liệu, Gia Cát Tường hơi ngẩn ra, ngay sau đó mừng rỡ hỏi. Số liệu chi nhãn trung thành công biểu hiện, Mạc Linh Na tu vi cùng với đạt tới pháp tướng cảnh mức, cái này cũng ý nghĩa nàng nên thành công tu hành cửu thú cấm điển xà ma độc. Cửu thú cấm điển tổng cộng có 9 chiêu, công pháp cùng chiêu số giữa hỗ trợ lẫn nhau, chiêu số càng mạnh tu vi thì sẽ cùng chứ nước lên thì thuyền lên, giống nhau, tu vi cao, chiêu số quán thông là nước chảy thành sông. Cửu thú cấm điển 9 chiêu. Theo thứ tự là Ngưu Ma Quyền, Hổ Ma Bộ, Sư Ma Hống, Quy Ma Giáp, Ưng Ma Trảo, Xà Ma Độc, Ngư Ma Thân, Trùng Ma Âm, cùng với sau cùng Tượng Ma Chi Lực. Ưng Ma Trảo thành công tu hành thời điểm bước vào phản hư kỳ, bây giờ, Xà Ma Độc thành công tu hành, Mạc Linh Na tu vi đạt tới pháp tướng cảnh trình độ. Không tệ, chỉ kém cuối cùng Ngư Ma Thân, Trùng Ma Âm cùng Tượng Ma Chi Lực, ta cửu thú cấm điển liền đại thành. Nhìn ra Cát Tường trong ánh mắt vẻ kinh ngạc, Mạc Linh Na gật đầu nói, ngoài mặt mặc dù bình thản, nhưng là nhưng trong lòng thì mừng rỡ. Gia Cát Tường tu hành tốc độ, có thể nói khoáng cổ tuyệt kim, Mạc Linh Na, vì thành công tu luyện cách này xà ma độc, đã trải qua dạng gì gặp trắc trở, chỉ có chính nàng rõ ràng nhất, vì lĩnh hội xà ma độc chiêu này tinh túy, Mạc Linh Na thậm chí tìm được yêu hậu. Để cho nàng an bài mình tiến vào đáng sợ xà mộ, chịu được vạn xà phệ tâm nổi khổ, mới có tiến vào thành tựu. Bất quá, mặc dù tu hành rất khổ, nhưng mình cuối cùng thành công, pháp tướng cảnh tu vi, hơn nữa cửu thú cấm điển chỗ cường đại, mặc dù không thể cùng Gia Cát Tường thực lực so sánh, nhưng cùng hắn kề vai chiến đấu tư cách vẫn phải có. Mạc Linh Na, khổ ngươi. Nhìn Mạc Linh Na pháp tướng cảnh tu vi, Gia Cát Tường ôn nhu nói. Trong lòng nhu tình hiện lên, tự nhiên đem Mạc Linh Na nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Lính ngộ xà ma độc, khí chất cũng có biến hóa, như bò cạp mỹ nhân vậy để cho người ta cảm thấy nguy hiểm. Nhưng Gia Cát Tường biết, vô luận điều này mỹ nhân xà như thế nào độc, nàng cũng sẽ không làm thương tổn mình. Mặc dù Gia Cát Tường không biết Mạc Linh Na vì tu luyện xà ma độc rốt cuộc đã trải qua dạng gì khổ nạn, nhưng Gia Cát Tường biết có thể đem tu vi tăng lên tới pháp tướng cảnh, Mạc Linh Na nhất định ăn thật nhiều đau khổ. Nàng không giống mình có hệ thống tương trợ, cũng không giống như Doanh Vô Song, Hoàng Cực Kinh Thế Công có Đông Hải Long Vương tương trợ, thậm chí không giống Lục Vũ Linh chuyển thế sống lại kinh nghiệm, hơn nữa đấu sắp tâm thần kỳ. Cửu thú cấm điển mặc dù không kém, nhưng chỉ bằng một bộ công pháp ở trong thời gian ngắn như vậy có thể đi tới bước này, Gia Cát Tường hoàn toàn có thể cảm giác Mạc Linh Na ăn khổ thậm chí so với mình, Lục Vũ Linh cùng Doanh Vô Song đều phải nhiều. Nàng chi sở dĩ như vậy cố gắng tu luyện, Gia Cát Tường cũng biết là vì có thể có tư cách đứng ở mình bên người. Sẽ không bởi vì tu vi thực lực chênh lệch, ngay cả đứng ở bên cạnh mình tư cách cũng không có. Gia Cát Tường trong nội tâm thích nhất người là Vũ Chiếu, 10 năm vợ chồng, mặc dù chỉ là ảo cảnh, nhưng lại cùng chân thực không khác. Nếu như nói người nào đối với Gia Cát Tường cảm tình sâu nhất, nói theo Gia Cát Tường, Mạc Linh Na, hoặc giả tỷ võ theo đối với tình cảm của mình sâu hơn. Không khổ, chỉ cần có thể ở phu quân bên người, thường bạn ngươi chừng, liền không có chuyện gì mới là khổ. Cảm nhận được Gia Cát Tường ôm mình đối với mình nhu tình, Mạc Linh Na trên mặt tràn đầy hạnh phúc thần sắc, vạn xà phệ tâm nổi khổ. Cùng thời khắc này hạnh phúc so với, Mạc Linh Na cảm thấy kia đau khổ không coi vào đâu. Tiến vào trước, ta có một cái vật giao cho ngươi, hít sâu một hơi, Gia Cát Tường bàn tay hơi một phen. Hai chiếc nhẫn xuất hiện ở Gia Cát Tường trong lòng bàn tay, chính là âm dương ma giới. Trong đó dương giới, Gia Cát Tường cho mình đeo lên, ngay sau đó, âm giới chỉnh trọng chuyện lạ đeo vào Mạc Linh Na ngón tay của thượng. Âm dương ma giới. Đặc thù trang bị. Dương giới do phái nam cầm, âm giới do phái nữ cầm, đơn độc ma giới không có có bất kỳ công hiệu, một khi song phương mỗi người cầm, hai quả ma giới chủ nhân nhưng tâm linh tương thông. Ngoài ra, toàn thể thuộc tính gia tăng 100%, kéo dài 630 sổ chéo 1000, sức nặng 1. Theo âm dương ma giới, đeo trên tay, Gia Cát Tường có thể cảm giác được rõ rệt, lực lượng của mình đột nhiên tăng lên một đoạn lớn, ngay cả Mạc Linh Na khí tức cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Toàn bộ thuộc tính 100% tăng lên cũng không phải là đơn thuần một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy, giờ phút này. Gia Cát Tường thậm chí cảm giác trong thiên địa, một to lớn cường hãn khí tức chế trụ lực lượng của mình. Đinh, vượt qua thiên đạo cực hạn, âm dương ma giới hiệu quả bị hạn chế, toàn thể thuộc tính gia tăng 30%. Cơ giới tính hệ thống đề kỳ thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, mặc dù tu vi vẫn dừng lại ở pháp tướng cảnh tầng 3, nhưng là âm dương ma giới toàn bộ thuộc tính tăng lên hiệu quả, lại nhận được thiên đạo áp chế. Hiển nhiên toàn thể thuộc tính 100% tăng lên, vẫn là vượt qua thiên đạo hạn chế cực hạn có thể cho mình tăng lên, chỉ có chính là 30% mà thôi. Thật là mạnh chiếc nhẫn. Cảm nhận được âm dương ma giới hiệu quả, Mạc Linh Na ngạc nhiên mừng rỡ chồng chất nói. Một mặt là đối với âm dương ma giới hiệu quả cảm thấy rung động, ở một phương diện khác, Mạc Linh Na cũng là mừng rỡ, Gia Cát Tường đem âm dương giao cho mình, ý nghĩa không cần nói cũng biết, chờ đợi nhiều năm như vậy, Gia Cát Tường đối với mình cảm tình, về phần là có đường đường tránh tránh đáp lại, cũng không uổng mình những năm gần đây chờ đợi cùng chờ đợi. Đang tu luyện giới, bị thiên đạo hạn chế lực lượng, cũng không có gì, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na, dắt tay nhau tiến vào La Sanh Môn Trung tu La Đạo thế giới, đối với Gia Cát Tường mà nói, cũng không xa lạ gì, dù sao Gia Cát Tường ở nơi này tu La Đạo Trung còn nắm trong tay một tòa ma thủ sơn đâu, phương này tu La Đạo tiểu thiên thế giới kỳ dị vương tên, vẫn là vô cùng vang dội. Đi tới tu La Đạo, Gia Cát Tường nhìn cách này quen thuộc bầu trời, hít sâu một hơi, cũng không có mang Mạc Linh Na đi ma thủ núi ý tứ. Đối với Gia Cát Tường mà nói, kia ma thủ sơn đối với Gia Cát Tường ý nghĩa đã không lớn, cực bắc đất, không gian hỗn độn, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na dắt tay nhau tới, sẽ đến rất nhanh. Phương này tiểu thiên thế giới tu La Đạo, nói lớn không lớn, nhưng nói tiểu cũng không nhỏ, người mạnh nhất bất quá tu La Vương mức mà thôi. Vốn là trong lòng ta còn có nghi ngờ, chẳng lẽ cũng chưa có hơn cường giả sao, bây giờ ta rốt cuộc biết, nguyên lai chỉ cần chiến tâm đạt tới trình độ nhất định liền có thể ở chỗ này lấy được tu La đại lộ ý chí tác động, tiến vào tu La đại lộ trong, giống như phi thăng vậy. Đứng ở hỗn độn hư không trước, Gia Cát Tường mở miệng nói, tu La đạo thân là tam giới lục đạo một trong, cũng không giống như tu luyện giới vậy bị tiên đạo hạn chế, tiên ma cấp tồn tại, giống vậy có thể ở tu La đạo trung tồn lưu. Nhưng vì sao cái này tiểu thiên thế giới tu La đạo lại không có tu La hoàng? Nguyên lai, chiến tâm đạt tới, liền có thể giống như phi thăng vậy trở lại tu La đại lộ trong đi. Phu quân, ngươi được tu La đại lộ tác động sao? Đứng ở hỗn độn hư không trước mặt, Mạc Linh Na tự tiếu phi tiếu nhìn Gia Cát Tường nói, tựa hồ ý có chút ngón tay. Ba. Mạc Linh Na nói như vậy, để cho Gia Cát Tường giả bộ giận dữ dáng vẻ, không chút khách khí một cái tát vỗ vào Mạc Linh Na cái mông trên, kích thích một trận để cho người ta huyết mạch phúng trương thịt lãng. Ngươi người này, chẳng lẽ không biết sao? Nam nhân nhất không thể nói, chính là không được. Bị Gia Cát Tường một cái tát vỗ vào cái mông thượng, Mạc Linh Na sắc mặt đỏ ửng, cai đầu dài chôn ở Gia Cát Tường trong ngực, không dám mở miệng nữa trêu chọc hắn. Ôm Mạc Linh Na, Gia Cát Tường thần giác mang nụ cười nhàn nhạt, bất quá ánh mắt rơi vào hỗn độn trong hư không thời điểm, hai mắt đông lại một cái, đột nhiên, như bài sơn đảo hải vậy chiến ý. Lấy Gia Cát Tường làm trung tâm, tràn ngập đi ra. Gia Cát Tường thân thể mặc dù cũng không khổng lồ, nhưng là cái này như bài sơn đảo hải chiến ý, lại làm cho lòng người kinh. cùng nhau đi tới, Gia Cát Tường tu vi cơ hồ đều là từ chiến đấu và giết hại trong có được, có thể nói trong cơ thể hắn mỗi một phân lực lượng cũng chảy xuôi máu tanh khí tức Tu La Đạo. Gia Cát Tường hệ thống lực lượng có thể nói là phù hợp nhất Tu La Đạo sản vật. Mặc dù Gia Cát Tường tu vi dựa theo cấp bậc tới bình luận bất quá là Tu La Vương mức, nhưng là hắn chiến ý cũng đã vượt qua Tu La Vương tầng thứ, thực lực phương diện cũng phục như thế. Ông đúng như dự đoán, theo Gia Cát Tường chiến ý bùng nổ, hỗn độn trong hư không đột nhiên xuất hiện biến hóa, một đạo tinh đỏ như máu tràn đầy chiến ý quang thúc xuất hiện, phóng đến Gia Cát Tường trên người của, đồng thời, Gia Cát Tường thần niệm cảm ứng được Tu La đại đạo ý chí. Cái này hỗn độn hư không chính là tiểu thiên thế giới cùng chân chính Tu La đại lộ cắt địa phương, vì vậy, nếu như nói tam giới lục đạo trong địa phương nào cùng Tu La đạo cảm ứng nhất bén nhạy nói, chính là chỗ này. Theo chiến ý bùng nổ, Gia Cát Tường quả nhiên là lấy được Tu La đạo ý chí tác động. Đi thôi. Ôm Mạc Linh Na cảm giác Tu La đạo ý chí đối với mình kêu gọi, Gia Cát Tường cúi đầu nói với Mạc Linh Na, đang khi nói chuyện suốt đời nhảy một cái, đầu nhập kia hỗn độn trong hư không. Tu La đại lộ, tam giới lục đạo trong sát phạt tranh đấu nặng nhất thế giới, Gia Cát Tường hệ thống tiến vào trong đó, không biết lại sẽ tăng lên đến trình độ nào. Tu La đạo trung Tu La Vương, Tu La Hoàng, cùng Gia Cát Tường đồng thủ, ai mạnh ai yếu. Mạc Linh Na, tu vi bất quá pháp tướng cảnh mà thôi, nhưng là cửu thú cấm điển công pháp. Hơn nữa âm dương ma giới gia trì, nàng cùng Gia Cát Tường cùng đi lại với Tu La Đạo, liên thủ tác chiến, lại sẽ bộc phát ra cái dạng gì tầng thứ thực lực. Vô luận như thế nào, Gia Cát Tường giờ phút này đã cùng Mạc Linh Na chuyển kiếp tam giới lục đạo không gian vách ngăn, làm đến nơi đến chốn, vững vàng dẫm ở Tu La Đại Đạo thổ địa.